Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với phần 2 của bộ truyện Mẹ đơn thân của tác giả Du Phong Vân. Không biết rằng các bạn đã sẵn sàng để lắng nghe tập này chưa ạ? Và bật mí với các bạn một điều rằng, nhân vật nam chính tên Khanh của chúng ta từ tập này đã có những hành động vô cùng xoáy ca. Các bạn thử lắng nghe xem và có liệt được tên anh chàng này vào bộ sưu tập xoáy ca của mình không nhé? Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của bộ truyện Mẹ đơn thân, tác giả Du Phong Vân. Tâm đứng đợi Hương đến đón, vừa thấy Khanh đã đón ai đó làm cho cô có chút không vui, nhưng dặn lòng là không quan tâm đến chuyện của Khanh nữa. Cô đứng bên một góc cổng, phía sau cũng có rất nhiều học viên ra về. Bim bim, phía sau còi ấn liên tục, Tâm sợ mình cản đường nên đứng sát vào trong thêm chút nữa. Sau lưng tiếng thắng xe kít, Tâm quay lại nhìn, thấy Trâm đang đứng nhìn cô. Tâm cũng không muốn nói chuyện với Trâm nên không muốn nhìn thêm nữa. Chị Tâm, lại gặp chị rồi. Tâm không trả lời, cô đứng nhìn về phía trước đợi Hương đến. Thấy Tâm không trả lời, Trâm hừ hừ mấy tiếng cũng bỏ đi mất. Nhìn theo Trâm, Tâm có chút cười trong lòng. Cô gái này là cô gái mà 5 năm trước Phúc Trở đi ngoài đường bị cô bắt gặp. 5 năm sau, cô lại thấy cô ấy ở trong nhà Phúc một lần nữa, lại còn thân thiết với mẹ của Phúc. Cô cũng tò mò, thật sự cô gái này là có quan hệ thế nào với Phúc. Đang mải suy nghĩ, Hương và Kitty đi taxi đến. Thấy Tâm, Kitty reo lên. Mom ơi, Mom, Kitty đón Mom. Tâm nghe tiếng con gái, cô chạy lại, leo lên xe nói với Hương. Đi ăn gì đi, tao bao. Hương cười hề hề. Tao định đưa mẹ con mày đi ăn đấy. Sao hả, có gì vui không? Ừ, bà mày được học miễn phí, lại không cần mua đồ nghề. Mày thấy bà mày giỏi chưa? Hương ngạc nhiên, cô hỏi lại. Học miễn phí thì tao hiểu, nhưng sao lại không cần mua đồ nghề? Chỗ này đó giờ có vậy đâu? Tâm cũng không hiểu, cô cười cười trả lời. Chị chủ nói với tao là tao được xuất sắc nên được miễn phí toàn bộ. Tao cũng không dám tin, nhưng mà chị ấy nói vậy tao cũng không hỏi thêm nữa. Hương gật đầu, trong lòng có chút suy nghĩ sâu xa. Đến quán ăn, đây là một quán ăn gia đình phục vụ tương đối đủ món. Tâm, Hương với Kitty kê một bàn khá nhiều đồ ăn. Một lúc sau thì bạn Hương cũng đến. Chào mọi người, anh là Vinh, là bạn của Hương. Tâm cười vui vẻ, nói. Anh ngồi đi, Hương nó đợi anh mãi. Vinh cũng là người vui vẻ hòa đồng. Mời em ăn nhiều vào, Hương ăn cái này đi em. Tâm nhìn Hương với Vinh, cô cười cười. Đối với cô được nhìn thấy cô bạn của mình vui vẻ, cô cũng thật lòng vui vẻ theo. Lại lột cho Kitty một con tôm nhỏ bỏ vào chén cho con bé. Cô cười nói với con. Ăn đi công chúa, ăn cho mau lớn nhé. Kitty gương mặt bú bĩm, hai bím tóc hai bên đung đưa. Bé con cười rạng rỡ, giọng nũng nịu nói. Mong cũng ăn đi mong. Nhìn con vui vẻ, cô tự khắc cảm thấy hạnh phúc. Đang ngồi ăn thì từ xa, một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào. Vì ánh đèn làm chói mắt nên cô cứ nheo nheo nhìn theo. Đến khi người đàn ông trên xe bước xuống, cô mới giật mình, hóa ra không ai xa lạ mà là Khanh. Khanh vừa như không biết Tâm đang ăn ở đây. Anh bước hiên ngang vào trong, sau đó nhìn quanh thấy bản của Tâm, gương mặt như ngạc nhiên lắm. Đi về phía bên này, giọng anh có chút vui vẻ. Mọi người cũng ăn ở đây à? Tâm nhìn Khanh, trong lòng cô có chút chột dạ không vui. Kitty thì lại líu lo. Chú Khanh ngồi xuống đi. Hương cũng giả vờ thêm vào. Mày đi ăn à? Nếu đi ăn thì cùng ngồi đi. Khanh lại quay sang Tâm, anh như dò hỏi. Anh ngồi ở đây luôn được không? Tâm mỉm môi, cô không trả lời, chỉ gật đầu đồng ý. Bữa ăn cũng rất náo nhiệt, Khanh là người vui vẻ, anh pha trò cho cả bọn cùng cười. Tâm mặc dù trầm tĩnh, nhưng nhiều lúc cũng không nhịn được mà cười mỉm. Hương thấy thế cô lấy làm hài lòng. Cô đẩy nhanh tốc độ ăn uống, chủ yếu cho Khanh với Tâm có chút không gian riêng. Đến lúc ra về, Hương đi chung với Vinh, nên bắt buộc Tâm với Kitty đi cùng xe với Khanh về. Khanh bế Kitty trên tay, bé con tương đối buồn ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài. Anh đưa Kitty tôi bế cho, anh đi lấy xe đi. Khanh cười nhìn về phía Tâm. Em đi cùng anh ra đó luôn. Nói rồi anh nắm lấy tay Tâm kéo đi. Hương với Vinh lúc này cũng đã đi rồi. Thể tay bị Khai nắm, Tâm có chút giật mình. Cô rằng lấy tay anh, giọng không mấy tự nhiên. Anh buông tay ra đi. Khanh thể Tâm không thích, anh cũng không miễn cưỡng. Một bên bồng Kitty đang thiêu thiêu ngủ, tay còn lại mở cửa xe cho Tâm. Sau đó đặt Kitty vào trong lòng của Tâm. Anh cẩn thận đỡ đầu con bé, sợ con bé ngã ra đau đầu. Có thể Khanh không biết những hành động ấy của Khanh đã khiến Tâm có chút run run nhẹ. Hai người cứ thế im lặng mãi trên đường về. Đến gần chỗ sẽ vào khu chung cư, Khanh mới hỏi, đi hóng mát một chút không? Tâm không phản bác, cô cũng muốn đi dạo một chút. Kể từ sau việc của Phúc, cô cũng ít khi ra ngoài đi dạo. Tâm nhìn Khanh bây giờ cũng không thấy khó chịu như trước nữa, cộng với những việc anh âm thầm làm cho Kitty, lòng cô cũng tương đối ấm áp, không bài xích sự tiếp xúc của anh quá. Xe dừng trước một công viên kế bờ sông, Khanh xuống xe trước, sau đó anh giúp Tâm bổng Kitty ra ghế sau, cũng không quên cởi áo khoác trên người ra đáp cho con bé. Tâm xuống xe, nhìn theo bóng dáng anh chăm sóc cho Kitty, không biết vì sao cô lại sinh ra cảm giác rất tốt. Thấy cô nhìn, Khanh cười hỏi, em nhìn gì vậy, có khát nước không? Tâm nhìn anh, lờ ánh mắt đi hướng khác, cô nói, cũng khát chút. Khanh không nói gì, anh đóng cửa xe nhẹ nhàng, sau đó đi đến quầy bán nước mua cho anh và Tâm mỗi người một chai nước khoáng, không quên mua cả gói bắp rang bơ thơm lừng. Đưa cho Tâm, anh nói, bắp rang em thích đây. Tâm gật đầu, giọng cô nhả nhạt, anh vẫn còn nhớ tôi thích bắp rang sao? Khanh ngồi xuống ghế, anh cách cô một khoảng vừa đủ, vặn nắp chai nước cho cô, anh cười. Tại vì em không thích anh, nên em nghĩ là anh quên, anh cái gì cũng nhớ. Tâm không quan tâm lời Khanh lắm, cô mở túi bắp rang ra, một mùi bơ thơm lừng đánh thẳng vào mũi. Phương tay bốc một miếng, cô cho vào miệng, cái cảm giác bắp tan trong miệng thật là thích. Cô nhớ trước kia mỗi khi cô cau có hay giận Khanh, Khanh đều trốn học, lấy xe đạp đào một quãng khá xa đến rạp chiếu phim trung tâm, mua cho cô một túi. Ngày ấy, bắp rang cũng ít nơi bán, muốn ăn chỉ có thể đến mấy rạp chiếu phim mà mua. Mà rạp chiếu phim cách nhà bọn cô xa lắm, đi xe đạp phải mất gần một giờ đồng hồ. Mùi bắp này cũng không ngon như ở rạp chiếu phim cũ. Khanh trầm mặc, trên gương mặt đẹp trai lại pha thêm mấy phần áy náy. Nhìn thấy gương mặt cô gầy gò, nét tươi sáng của tuổi thanh xuân dường như phai nhạt đi nhiều, trong lòng không nhịn được đau lòng. Bàn tay nâng lên muốn sờ mặt cô, lại hạ xuống. Mãi một lát sau, anh mới dám hỏi, lúc trước sống khó khăn quá, sao không tìm anh? Tâm nghe anh hỏi, môi cô mím chặt. Khó khăn rồi sẽ quen thôi, với lại ai không có của sống riêng, nhờ vả thì được gì đâu. Khanh ngồi bật dậy, anh nghiêm túc hỏi, Tâm, anh có làm gì cho em ghét không, mà sao em đồng ý cho Phúc cơ hội cũng không cho anh? Tâm nhìn anh, cô cũng đôi lần tự hỏi, cô là vì sao lại bài xích Khanh đến vậy? Từ đầu cô đã thiên vị cho Phúc, hay vì Khanh là ba Kitty mà cô cảm thấy lo sợ? Lo sợ đến nỗi quên mất anh cũng là một người không có lỗi. Không ghét, nhưng chắc vì không có tình cảm. Khanh nắm chặt tay, anh hỏi lại, thật là em không còn tình cảm với anh? Tâm nghe anh hỏi lại, cô cũng thoáng giật mình, trong lòng cô nương theo câu hỏi của anh mà như hỏi chính bản thân mình, cô có còn tình cảm với anh không? Lại một lần nữa giật nảy mình khi bản thân cô lại nghiêng về câu trả lời là có. Không, lâu quá rồi, không còn. Bàn tay Khanh co lại, trên mặt muốn bao nhiêu đau khổ thì có bấy nhiêu khổ đau. Mãi là sau khi nhìn thấy Tâm co mày vì hết bắp rang trong túi, anh mới bật cười nói, không còn thì làm cho con, được không em? Tâm thoáng sững sờ, cô không nghĩ Khanh lại có suy nghĩ thoáng đến thế. Nếu là cô bị từ chối tình cảm mấy lần, chắc không thể nào điềm tĩnh được đến thế. Lại thở dài, mẹ Phúc là một điển hình, cô lại không có can đảm chấp nhận một bà mẹ chồng còn ghê gớm hơn mẹ Phúc gấp mấy lần. Hơn nữa, Khanh về mặt tình cảm cô không thích, anh quá lăng nhăng. Chắc không thể rồi, tôi chỉ muốn nuôi con, sống vui vẻ với con gái thôi. Anh cũng biết tôi từng chịu cực khổ mà, nhưng khổ thân còn hơn là khổ tâm. Tôi không đủ mạnh mẽ để chịu thêm tổn thương nữa đâu. Khanh nhìn Tâm, lại như suy nghĩ ra điều gì. Anh hỏi, ý em muốn nói đến mẹ anh sao? Tông cười nhạt, trong ánh mắt còn chứa tia chán ghét. Mẹ anh hay mẹ ai cũng đều thế thôi. Bản thân tôi có con riêng, rất khó tìm được người mẹ chồng chấp nhận. Nhưng mà mẹ anh cũng không phải vấn đề chính. Cái chính là bản thân anh kìa. Tôi sợ phải rơi vào mấy chuyện tình cảm tay ba tay tư. Anh cũng biết, thứ tôi ghét nhất trên đời là xen vào chuyện tình cảm của người khác. Nói đến đây, Khanh lại bật cười, gương mặt anh hoàn hảo đến lạ lùng. Chỉ thế thôi sao Tâm? Anh hỏi vậy là có ý gì? Khanh lần này ngưng cười, anh nghiêm túc nắm lấy tay cô, giọng thật lòng. Anh thật sự không biết Thảo Phúc đã mang đến cho em bóng ma tâm lý gì, nhưng anh tin bản thân anh không làm như thế. Anh không bám mẹ, càng không lang ngang. À, trước khi gặp được em thì có nhẹ đến nhẹ lui với vài cô gái, nhưng bây giờ cũng thôi. Anh không xin em cho anh gì cả, vì anh tốt hay xấu, thời gian sẽ cho em câu trả lời. Nhìn vào mắt anh, tâm tình cô lại trùng xuống. Biết là không nên tin, nhưng sao bản thân cô lại tin đến thế này chứ? Như không, tỉnh lại, người phụ nữ khi tối cô gặp là một điển hình, cô không thể dễ dàng tin như vậy được. Kéo kéo lại tâm tình, cô đứng dậy, điềm tĩnh nói. Khanh, em thật sự không muốn yêu đương nữa, có thể cả đời này không yêu ai cũng không sao. Em không muốn anh dây dưa với em để phí đi tuổi trẻ của mình. Em không tin anh, thật sự bây giờ không có bao nhiêu tin tưởng. Nếu anh vẫn không bỏ ý định, thì anh tốt nhất chuẩn bị chút tâm lý bị ngược đi. Em không là dạng phụ nữ nhiều người mơ đến. Chắc có lẽ cả anh và Phúc đều vì hồi tưởng lại quá khứ mà nảy sinh tình cảm thôi. Em sẽ không để ý những lời anh vừa nói, xem như là không có đi. Khanh cũng đứng dậy theo cô, nụ cười sáng như trăng rằm. Tin hay không em không kiểm soát được đâu. Anh không phải con nít mà luôn hồi tưởng lại cây kẹo lúc còn nhỏ. Anh đủ lớn để biết cái nào là mình yêu thích. Hơn nữa với em, chắc có lẽ là sự chấp niệm. Buông bỏ không được, cố buông bỏ lại càng không được. Anh xoa xoa đỉnh đầu của cô, giọng anh dịu dàng. Chăm sóc em cả đời không sanh không phận cũng được. Đợi đến khi Kitty lớn có chồng sinh con, khi đó em một mình, anh có thể đường đường chính chính vào cửa nhà em. Thuyết âm mưu như anh, em có muốn chạy cũng chẳng được. Mí mắt cô khẽ run rẩy, tâm tình cũng hết sức hỗn loạn. Nói cái gì đây, lòng cô lại có chút nghiêng ngả rồi. Mặc dù không nhiều, nhưng nghiêng ngả một ít cũng làm cô sợ hãi. Thoát khỏi tầm mắt của anh, cô rủ cổ trốn tránh, giọng nói có chút run rẩy. Để xem sao, đi về thôi, khuya rồi. Thấy cô luống cuống, anh bật cười, đi theo sau lưng cô. Em ngồi ghế sau đi, bồng Kitty dậy con bé không thích đâu. Cô lại nhìn anh một lần nữa, anh thật lòng yêu thương Kitty, hình như là rất thật lòng. Hai ngày sau, cô đến trung tâm kiêu sa học bữa đầu tiên. Về việc của Khanh cô cũng không quản quá nhiều. Cô cũng suy nghĩ kỹ rồi, nếu như anh thật lòng tốt, cô sẽ cho anh một cơ hội. Chỉ là cơ hội lần này không dễ dàng có như Phúc. Buổi đầu tiên đi học khá suôn sẻ, cô cùng hai người bạn ngồi gần nói chuyện tương đối vui vẻ. Một người tên Hồng, người còn lại tên Nhung. Vì bọn cô ngồi gần nhau, xem ra là cũng giúp đỡ qua lại. Trâm ngồi phía sau cô, Trâm tính tình hoạt bát nên làm quen được với rất nhiều người. Thấy cô ấy như vậy, Tâm cũng cảm thấy bình thường, không có gì ảnh hưởng đến cô lắm. Mọi chuyện rất suôn sẻ, đến hơn một tháng sau, cô và mọi người trong lớp đã học xong quy trình cơ bản. Tiếp đến sẽ học sơn móng, sữa móng, cuối cùng là làm hoa đính móng, đắp bột, sơn gel. Khóa học 3 tháng, 1 năm chỉ nhận dạy một khóa duy nhất. Khanh hôm nay đến đón Tâm, anh không đi xe hơi sang trọng mà đi xe máy bình thường. Thấy cô đi ra, anh về vẫy tay, phía trước còn chở theo Kitty đang nhe răng cười thật tươi. Thấy anh, cô ngạc nhiên, đi lại hỏi, Khương đâu, sao anh đến đón? Khanh đưa cho cô mũ bảo hiểm, chẳng biết nghĩ gì lại giành lại, tự tay đội vào cài khóa cho cô. Hương đau bụng, nó gọi anh nhờ anh đến đón em. Tông cuồng quýt, nó có sao không? Khánh lắc đầu, anh không biết, đi bệnh viện với Vinh rồi. Tâm leo lên xe, lấy điện thoại ra gọi cho Hương. Hương bảo không có gì, chỉ đau bao tử bình thường thôi. Nghe đến đây Tâm mới yên trong lòng, còn bảo Khanh chạy về nhanh nhanh để cô chăm sóc cho Hương. Xe Khanh vừa đi, một chiếc xe tay ga sang trọng chạy đến. Cô gái ngồi phía trước nhìn theo bóng lưng của Tâm, chân mày cao lại, nói về người đàn bà ngồi sau. Mẹ, sao con thấy giống anh Khanh? Người phụ nữ ngồi sau xuống xe cũng nhìn theo hướng của cô gái. Mãi lát sau bà mới bật cười, nói: nhớ thằng Khanh quá nên nhìn đâu tưởng đó hả Nhi? Thôi vào trong đi, Khanh ở đâu đây mà Khanh? Cô gái tiên nhi cười e thẹn, mà cho người phụ nữ kia đi vào rồi cô vẫn đứng nhìn theo. Ánh mắt của cô rất đẹp nhưng lại mang vài phần ý tứ không mấy thiện lành. Tâm đến lớp học trễ 15 phút vì hôm nay Kitty bị sốt, cô phải đợi được Khương về mới chạy thục mạng đến chỗ học. Hôm nay người đứng lớp dạy không phải chị Thi mà là em chị Thi, tên Thắm. Thấy cô đi trễ, Thắm không mấy vui vẻ. Đi học miễn phí còn đi trễ. Tâm gật đầu xin lỗi, cô ngồi vào chỗ, cũng không dám ngó nghiêng xung quanh. Cô biết Thắm không thích cô, nguyên do cũng vì chồng của Thắm. Nói về ông này thì chỉ có một từ hình dung là dê sồm. Mấy người trong lớp cũng từng bị ông ta chọc ghẹo, đặc biệt là cô, mà được vợ lại được cả chồng. Mặc dù chồng Thắm ngang trái như vậy, nhưng Thắm không trách chồng. Cô luôn trách mấy người như Tâm quyến rũ chồng cô, thật là không thể hiểu nổi chuyện gì nữa. Mấy cô đi học thì lo đi học thôi, đừng lo ngó trước ngó sau, coi chừng không còn đủ răng đấy. Lời nói này là cho cả lớp nghe, chứ không riêng gì cô. Ai nấy cũng chỉ im lặng cúi đầu. Mặc dù Thắm có vô duyên, nhưng cô ta một tuần cũng chỉ dạy có một buổi, còn đâu là chị Thi đứng dạy. Cho nên nhịn cô ta được thì cứ nhịn, không mất mát gì. Học phí cũng khá cao rồi, vì một chuyện còn con mà nghỉ học thì không đáng. Sau khi học xong, cô chạy về thì gặp Khanh đang chạy đến. Ngày nào cũng thế, Khanh đủ giờ đến hộ tống cô về, vì đường này ban đêm hơi tối. Em hôm nay chạy nhanh vậy? Tâm trả lời thật nhanh. Kitty bị sốt, em về với con. Khanh cũng không nói gì, anh chỉ biết chạy theo cô để đưa cô về nhà an toàn nhất. Vừa về đến cổng đã thấy Khương chạy ảo ra. Tâm đưa Kitty đi bệnh viện đi, nó sốt cao quá. Tâm vội vàng chạy ảo vào nhà, Khanh cũng cuống cuồng chạy theo sau cô. Kitty được Khương bồng xuống nhà, con bé đang ngồi thở thẫn, mặt đỏ như máu, môi cũng đỏ như đánh son. Thấy Tâm về, Kitty mếu máo, khóc không ra tiếng. Mom ơi! Tâm ôm lấy con gái, đến cả cô cũng giật mình khi đụng vào Kitty. Con bé nóng quá, nóng như lửa. Hương, bao nhiêu độ mà nóng vậy? Hương đưa kẹp đo nhiệt độ, trên nó vẫn còn thang 39 độ rưỡi. Không nghĩ nhiều nữa, Khanh ôm lấy Kitty, anh nói với Tâm. Đi, đưa con đi bệnh viện, sốt cao nguy hiểm lắm. Khanh bồng Kitty ra ngoài, Tâm cũng vội chạy theo. Anh đặt con bé ngồi sau lòng Tâm, sau đó sổ ga chạy thật nhanh về hướng bệnh viện. Hương cũng sắp xếp mang quần áo, sữa nhờ Vinh qua đón lên sau. Kitty được đưa vào phòng cấp cứu, mấy bác sĩ kiểm tra qua một đợt thì con bé xét nghiệm máu, nước tiểu, cuối cùng là đưa lên phòng hồi sức. Kitty bị sốt siêu phi vì ở giai đoạn đầu của bệnh nên nóng sốt nhiều, đợi vài hôm sẽ khỏi hẳn. Sau khi tiêm thuốc, bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi một đêm, chiều mai có thể xuất viện về nhà. Lúc Hương lên thì Kitty đã ngủ, cô cũng không ở lại vì có Tâm và Khanh. Ở lại nhiều quá thì chật hẹp mà cũng không làm được gì. Lúc Hương về, Khanh nhìn Kitty, sau đó quay sang Tâm, nói: em xuống dưới mua chút gì cho em ăn nhá, em đi học về cũng chưa có ăn gì hết. Tâm sực nhớ ra cô hình như cũng chưa ăn gì, lại có chút đói. Cô nói: mua cho em cái bánh bao hay ổ bánh mì là được rồi, không cần mua gì nhiều đâu. Khanh khẽ cười, anh vuốt tóc cô, an ủi nói: không cần lo lắng đâu, sốt siêu vi không có nguy hiểm quá, em đừng lo. Đợi Khanh đi rồi, cô mới nhìn theo bóng lưng anh, sau đó cho chú nhìn Kitty đang ngủ yên trên giường bệnh. Cô nhớ lại khi nãy, lúc Khanh bồng Kitty vào phòng cấp cứu, bác sĩ trực thì ít, lại gặp phải toàn sinh viên thử tập. Kitty thì sốt đến đỏ mặt, mà ai nấy đều rừng rưng xem như chuyện bình thường. Khanh khi ấy giận sôi gan, anh hết in ỏi, cô vẫn nhớ rõ câu nói của anh khi đó. Con gái tôi đang sốt, mấy người có bị mù không mà không kiểm tra cho con bé? Có chuyện gì với con gái tôi kiện chết cái bệnh viện mấy người. Cũng nhờ thái độ của Khanh mà mấy bác sĩ mới chịu nhanh tay nhanh chân hơn với Kitty. Cô chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy buồn rầu khó chịu. Có phải cô đã làm gì sai rồi không? Kitty đáng lý nên có một người ba như thế, nhưng lại vì cô không thích mà để con bé không có ba, trong khi ba con bé vẫn đang sống sờ sờ như thế này, lại còn rất rất yêu thương con bé. Mom, mom ơi! Nghe tiếng con gọi, cô giật mình, không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng nắm lấy tay bé nhỏ vẫn còn nóng nóng của Kitty. Mom đây con! Kitty mở mắt nhẹ nhàng, con bé nhìn cô, giọng thì thào nhỏ xíu. Mom ơi, ba con đâu? Con có ba như bạn Mimi không mom? Tông nghe con hỏi, tiếng cô như có gì đó hung hăng đâm vào. Sao Kitty hỏi mom vậy? Khi sáng, cô giáo nói mấy bạn trong lớp kể về người ba yêu thương. Kitty không có kể, nhưng con nghe bạn Mimi nói ba bạn ấy thương bạn ấy lắm. Kitty cũng muốn có ba. Kitty cũng muốn có ba. Từng lời của con bé như đâm sâu vào lòng cô. Con gái đã dần lớn rồi, lại càng ngày tò mò càng nhiều rồi. Cô phải làm sao bây giờ đây? Cô trưng ra một nụ cười, cô xoa xoa tay con gái, khẽ nói. Được rồi, Kitty có ba mà, chỉ là ba Kitty hiện giờ không thể chăm sóc con được. Kitty có biết mấy chú cảnh sát làm nhiệm vụ không thể nói không? Ba con cũng thế. Hai mắt Kitty sáng rỡ lên, con bé hào hứng. Thật hả mom? Tâm nén khóc, cô gật đầu với con gái. Vừa lúc ấy Khanh cũng đi vào, cô liền giao Kitty cho Khanh trong một mình, rồi đi thật nhanh ra ngoài như có việc gì rất gấp. Tâm chạy đi đến đoạn cua của hành lang, ban đêm nên ở đây không có nhiều người qua lại nên khá yên tĩnh. Cô dựa vào tường ngồi xuống, nước mắt trên mặt không biết tại sao lại tuôn rơi. Cô là người mẹ tồi, lúc có bầu Kitty cô chưa cho con được một dưỡng chất gì đầy đủ, thậm chí gần ngày sinh cô cũng vác con đi nhặt ve chai bên đường. Đến khi con được sinh ra, cô lại lao vào kiếm tiền bỏ con bé cho bà út chăm giúp. Còn cô sinh ngừa không đầy đủ, sữa bột không được uống nhiều. Đã vậy cô còn lấy đi của con bé một người ba. Một người ba mà đáng lý ra con bé phải được biết. Nước mắt cứ theo đó mà hỉ hục rơi xuống. Cô có người cuộn tròn lại nét sâu vào trong tường. Nước mắt thì nhào rơi trên má trên cổ cô. Cô lại vì nghẹn không cho khóc thành tiếng, mà khiến cổ họng nấc lên từng hồi mệt mỏi. Xin lỗi con. Cô tệ hại quá, vì cái tôi của bản thân mình mà để cho con gái thiếu thốn tình phụ tử. Mẹ Khanh không đồng ý thì sao chứ? Bà không cần Kitty. Nhưng Khanh cần là được, chẳng phải sao? Cô vì cái gì mà mấy năm qua chịu khổ sở, để con gái cũng chịu khổ theo mình? Cô là vì cái gì đây hả? Hai tay co lại đấm vào thành tường, từng tiếng đấm nghe sao đau lòng và mệt mỏi. Cô sai rồi, cô sai thật rồi. Phía xa xa, Khanh đang đứng nhìn, gương mặt anh đau khổ, bàn tay co lại thẳng nắm. Anh không đi lại, chỉ biết thẫn thờ nhìn theo cô. Cô bây giờ chắc không cần anh an ủi. Anh đến, cô sẽ lại chán ghét anh. Anh không dám, anh lại sợ, sợ nhất giọt nước mắt của cô. Có đôi khi yêu một người là như thế, chấp nhận cùng họ khóc, cùng họ cười, nhưng lại không dám đối diện với gương mặt đầy nước mắt của họ. Bởi lẽ chỉ một giây đối mặt với gương mặt khống khổ kia, họ sẽ không kìm lòng được mà giết chết đi những người đã làm cho người ấy tổn thương. Sáng hôm sau, Tâm đi nhận thuốc sớm. Vì khoa nhi nằm gần khoa sản, nên khi cô đi vừa đến thì thấy Phúc và Trâm đang từ khoa sản đi ra. Thấy họ, cô lẩn mặt đi một chút, nhìn về phía kia. Trâm đi sau gương mặt xanh mét, bộ dạng khẩu khiễng, chân ngắn chân dài. Còn Phúc lại khoan khoái tay cầm hồ sơ bệnh cùng túi sách của Trâm. Nhào nhào mắt suy nghĩ, hôm qua Trâm không đi học, có khi nào. Lại nhìn về phía phòng họ vừa đi ra, trên đấy để chữ hậu phẫu. Lòng cô run run lên vài hồi. Nếu như thế thì cô thật sự không biết phải nói làm sao. Sau khi nhận thuốc, Kitty được xuất viện. Khánh bắt xe Grab cho mẹ con Kitty về trước. Anh thì đi xe máy về nhà tắm rửa, sau đó sẽ đến. Tông có bảo anh về nghỉ đi, nhưng anh không chịu. Hết cách, cô cũng không từ chối anh nữa. Ngồi trên xe ôm Kitty vào lòng, cô suy nghĩ rất kỹ rồi. để thêm một thời gian nữa xem biểu hiện của Khanh thế nào, cô sẽ nói cho Khanh biết về Kitty. Còn sau đó như thế nào thì sẽ như thế đó. Cô chỉ muốn sau này già cả sẽ không hối hận vì việc làm ngày hôm nay. Vừa về đến nhà, Hương đã ra đón. Cô bổng Kitty lên phòng lại quay sang nói với Tâm. Ăn sáng đi, tao mua rồi đấy. Tâm gật đầu, cô thật cũng đói bụng. Hôm qua Khanh mua cho cô bánh bao, nhưng là không thể nuốt trôi vì bánh quá dở. Lại ngại không dám nói Khanh nghe, cô đành chịu nhịn đến bây giờ. Ừ, mày cho con bé ngủ giúp tao đi, tao đói quá. Hương vừa gật đầu, vừa lúc ấy Khanh cũng chạy đến, thấy anh vào. Cô cười cười, bảo, anh ăn sáng luôn không? Em lấy cho. Khanh gật đầu, mặc dù gương mặt mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn in sâu. Anh cảm thấy từ hôm qua đến giờ Tâm đối xử với anh rất tốt. Vinh cũng vừa lúc chạy đến, chắc anh đón Hương đi làm, xem một giỏ trái cây đi vào. Anh mỉm cười nhìn Tâm nói, một ít trái cây cho Kitty, có sữa nữa, em cho Kitty ăn lấy sức nhé Tâm. Tâm cười, cô cảm ơn. Dạ em cảm ơn, anh Vinh ngồi chơi chút, Hương xuống ngay. Kitty tương đối dễ ngủ, chỉ một lát sau Hương đã đi xuống. Thấy giỏ trái cây trên bàn, Hương nhanh tay bóc mấy quả đào nhỏ thơm chín. Vinh thấy vậy liền cười nói, em không để cho Kitty, lại anh mua cho cái khác. Hương lườm huyết Vinh, cô hậm hực. Kitty bị dị ứng với hương đào, vỏ đào, hạt đào luôn đấy. Em đây là giúp con bé thôi. Tâm cười trêu, nhưng tao không dị ứng đâu, mải tham ăn thì nhận, lại còn đổ cho con gái tao. Hương bị nói để phát hờn, cô nhanh tay lấy hết đào trong giỏ, không trở lại trái nào. Tâm lửng huyết nhưng cũng không nói gì, vì dù sao cô cũng không thích ăn đào gì mấy. Trước kia cũng có ăn, nhưng khi phát hiện Kitty bị dị ứng, cô liền bỏ luôn, không đụng đến nữa. Khanh ngồi một bên, bạn anh xả chặt vào giỏ trái cây, trong lòng có một câu hỏi không đầu không đuôi cứ vang lên. Kitty bị dị ứng thảo, anh cũng dị ứng với đào. Siết chặt đôi đũa trong tay, anh nhìn Tâm chăm chú đến khi thấy cô nhìn lại anh. Anh mới khôi phục lại tâm trạng của mình. Trên mặt thì kìm nén được, nhưng trong lòng lại như sóng vỗ từng đợt không có điểm dừng. Tâm xin nghỉ hai buổi học để chăm cho Kitty, đến buổi thứ ba mới đi học lại. Tính ra bây giờ cô đã học đến gần cuối khóa, cơ bản đã dành, giờ chỉ còn học mấy bước nâng cao là có thể ra làm cho khách được rồi. Như thường lệ thì hôm nay Khanh đến đón Tâm về, xe Hương hỏng nên Tâm đi nhờ một người bạn. Tôi đến thì Khanh đến đón, chạy về gần đến đoạn vào khu chung cư thì xe Khanh thẳng gấp. Tâm theo quán tính nhảo lên phía trước, đầu đập vào lưng Khanh nghe cái cốp. Tâm, em có sao không? Tâm lắc đầu, cô xoa xoa cái trán, giọng thều thào. Sao thẳng gấp vậy anh? Chưa nói hết câu, đã nghe giọng nữ đanh thép. Anh Khanh, đây là ai? Cô ta là ai? Tâm giật mình, còn Khanh thì ngạc nhiên. Chỉ có cô gái đối diện là hùng hổ như ngựa điên háo đá, sửng sổ sấn đến. Phía sau cô ta còn mấy tên thanh niên mặt mày khá ghê gớm. Khanh xuống xe, anh kéo Tâm vào phía sau. Gương mặt khó chịu, anh nheo mắt. Em làm cái trò gì vậy Nhi? Tâm nhìn nhìn, à thì ra cô gái kia tên Nhi. Tên đẹp người cũng đẹp, nhưng hành xử lại không đẹp mấy. Nhi đi đến chỗ Khanh, hùng hổ muốn đánh Tâm. Anh tránh ra, để em đánh con đĩ này. Con này là con nào dám đi với anh? Khanh bực dọc, anh nắm tay Nhi kéo ra ngoài. Bọn đàn sau thấy thế muốn sơn đến, liền bị anh dọa cảnh cáo. Tụi bay được nó trả bao nhiêu tiền mà đi dọa tao? Đến chỗ tao thì phải biết tao là ai. Đi hỏi thằng Khanh trợ hụi là ai đi, rồi nhào đến. Mấy bọn đàn sau nghe đến tên Khanh liền lui về mấy bước. Có đứa còn tiến lên hỏi Nhi, chị, giờ sao? Nhi cũng không nghĩ Khanh lại giận dữ như vậy. Mấy lần trước cô kéo người đánh ghen, Khanh có không vui nhưng cũng không để cô mất mặt. Thế nhưng lần này sao lại như thế? Nhi nhìn Tâm với ánh mắt sao găm, cô soạn nạt. Mải liệu hồn ấy, để tao thấy mải ngoài đường thì đừng trách tao. Khanh giận dữ thật sự, anh rằng lấy tay Nhi siết thật chặt. Cô biến, đây là vợ của tôi, cô đụng đến thì tôi giết chết cô. Dám lòng càn thì đừng nói là mẹ tôi, mà ngay cả Phật Hiển Linh tôi cũng không tha cho cô đâu. Nghe rõ chưa? Nhi giờ đây toàn thân run rẩy, chân cô như đứng không vững nữa rồi. Cô hoảng sợ thật sự. Từ khi đi theo mẹ Khanh đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô Thể Khanh chán ghét cô đến như thế này. Lại nhìn về phía sau, Tâm Phượng Đương đó, gương mặt không chút dao động, nhì ghi hận trong lòng. Anh Khanh, em xin lỗi mà, anh tha cho em đi, em... Khanh nhìn Nhi chằm chằm, đến khi thấy cô Phỉ đau đớn thật sự mà rơi nước mắt, anh mới buông tay ra. Quay sang Tâm, anh nói nhỏ, em có sợ không? Tâm lắc đầu, gương mặt cô điềm tĩnh. Về đi anh, Kitty đã chở em mua bánh cá. Khanh gật đầu, chở Tâm lên xe, anh nổ máy xe đi mất, để lại Nhi đứng hậm hực nhìn theo. Nhi ra hiệu cho bọn thanh niên đi về, còn cô vẫn bực dọc đứng nhìn theo Khanh cả buổi. Cô vẫn nhớ những gì Khanh nói, cô gái kia là vợ của anh, vợ của anh sao? Vậy cô là gì? Cô đi theo anh mấy năm qua thì là cái gì đây hả? Ánh mắt ghi hận về phía Tâm, cô không trả mối thù này thì cô sống quá uổng phí rồi. Khanh đưa Tâm về nhà, đến trước cổng, anh tháo mũ bảo hiểm xuống cho cô, giọng có chút không vui. Anh xin lỗi, khi nãy cô ấy là cháu của mẹ anh. Tâm cũng thật sự không vui, nhưng khi nghe anh giải thích, cô tương đối chấp nhận. Anh cũng đảo hoa thật nha, đi đâu cũng có bạn gái. Khanh nghe Tâm nói, anh chột dạ, liền giải thích. Không em, à thật ra thì trước kia cũng có, nhưng bây giờ anh xin cam đoan đảm bảo với em là không còn, không còn bất cứ cô gái nào khác ngoài em. Em đã là gì đâu mà anh lo xa thế? Anh sợ em hiểu lầm sẽ không thích anh nữa, không cho anh đến gần em với Kitty nữa. Tâm thấy bộ dạng luống cuống của anh, cô không nhịn được bật cười. Thôi em đùa thôi, anh thế nào em cũng hiểu, nhưng có việc này em muốn hỏi anh thật rõ ràng. Khanh nắm lấy tay Tâm, anh nghiêm túc gật đầu. Anh thương Kitty thật lòng, hay là thương nó vì nó bây giờ là con gái của em? Nhắc đến Kitty, Tâm tình Khanh có chút kích động. Anh trả lời thật lòng mà không cần suy nghĩ. Anh thương Kitty một phần vì nó là con gái em, một phần nữa là vì con bé đáng yêu. Anh không có ý nghĩ vì theo đuổi em nên lấy lòng con bé, rồi sau đó vứt nó vào một góc. Từ nhỏ anh sống với mẹ, cũng có nhiều người đàn ông muốn lấy mẹ anh, nhưng tất cả mẹ đều không đồng ý vì mẹ thương anh, sợ là người ta chỉ thương anh nhất thời chứ không thương anh thật lòng. Anh biết em đang nghĩ gì, mặc dù Kitty không phải con anh, nhưng anh vẫn thương nó thật lòng. Từ lời nói của Khanh như lòng cô cảm động, Tâm biết Khanh sống với mẹ, nhưng không nghĩ mẹ anh cũng là mẹ đơn thân. Thoáng chốc cô nhíu mày, nhắc đến mẹ Khanh, thật là cảm thấy mệt mỏi. Ừ, em hỏi vậy thôi, chứ không có gì đâu. Em tạm tin tưởng anh đấy. Thôi, em vào trong, mà em còn đi làm nữa. Thấy Tâm vui vẻ, Tâm Tỉnh Anh cũng vui vẻ theo. Nhưng ngay khi cô bước vào trong, trên mặt Khanh đã mất đi nụ cười rạng rỡ. Anh nhìn theo cô, ánh mắt chứa đựng vài tia phức tạp, vài tia khó hiểu. Anh đứng một góc, miệng lẩm bẩm một mình. Em có giấu anh cái gì không Tâm? Ngày hôm nay là hôm cuối cùng ở lớp học móng. Qua ngày mai, cô có thể chính thức ký hợp đồng làm việc với Kiêu Sa. Hôm qua chị Thi có gặp riêng cô cùng chị ấy cũng đã bàn về lương bổng thích hợp, hôm nay liên hoan xong có thể ký. 30 học viên đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 23 người, có nhiều người đăng ký học nhưng vì lý do nào đó lại không thể học được, tiền học phí đắt đỏ cũng mất theo. Tâm nâng ly nước ngọt, cô cười vui vẻ nói với Liên, bạn học của lớp, ngày mai cô sẽ ra làm chung với cô. Chúc mừng bọn mình đi. Liên cũng vui vẻ, ừ, nhưng mà sau này là uống bảng bia nha, chứ nước ngọt thì yếu quá. Tâm cười cười, buổi liên hoan cũng được tính là tốt đẹp, chồng cũng có mặt. Từ sau hôm Tâm gặp cô và Phúc ở bệnh viện thì cô rất ít khi thấy chồng cười. Học cùng buổi lớp, nói không quan tâm để ý cũng không được. Trâm lại ngồi phía sau cô, mặc dù không nói chuyện thân thiết nhưng vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày. Cô cũng không hiểu ngày hôm đó Trâm là bị như thế nào mà khiến tinh thần cô ấy sa sút đến như thế. Nhưng thôi, chuyện của người ta, cô lo lắng cũng có ích gì. Sau khi tan tiệc liên hoan, Khanh đến đón cô về. Hôm nay anh không đi xe máy mà đi xe hơi. Lúc cô vừa ra, anh nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho cô, khiến không ít người thấy được. Cô cũng biết ở xã hội này mà mấy lời đồn đại cũng có thể làm chết người, nhưng mà cô không quan tâm. Nếu thật sự như thế, cha cô đã chết từ rất lâu rồi. Thấy cô đam chiêu, Khanh vừa quay vô lăng vừa cười, nói: "Sao thế, chia tay không nỡ hả em?" Tông cười cười: "Có gì mà không nỡ, chẳng qua anh đi đón em bằng xe hơi này, mai trong chỗ làm lại đồn ra bao nhiêu chuyện." "Em lo sao?" "Không, em mà quan tâm mấy lời này thì chắc đã tổn thương muốn chết luôn rồi." Khánh im lặng, anh nhìn cô như không muốn nói gì. Nếu như kết quả xét nghiệm huyết thống nói Kitty là con gái anh, thì những năm tháng qua anh chẳng biết lời cái gì mà bù đắp cho mẹ con Tâm nữa. Anh biết Tâm khổ nhiều rồi, đặc biệt là những người nuôi con một mình như Tâm càng khổ thêm nữa. Kitty không phải con anh cũng không sao, nhưng nếu con bé thật sự là con anh thì anh không thể hiểu được vì sao cô lại giấu anh trong suốt mấy năm vừa qua. Nếu cô nói ra, cô đâu khổ đến mức như vậy. Nếu cô nói với anh sẽ không để ai làm tổn thương mẹ con cô đâu. Thấy Khanh im lặng, Tông cũng không nói gì thêm. Hai người trầm mặc trong suốt đoạn đường về nhà. Ngày hôm sau, Tông đến Kiêu Sa làm. Cô tính tình cũng vui vẻ nên nhanh chóng làm quen được mấy chị em làm chung. Chị Thi tương đối tốt với cô, lại gửi gắm cho chị quản lý tên Hà nên cũng không ai làm khó cho cô. Làm được 2 tuần, cô gần như đã quen với tất cả dụng cụ. Dạo này đã có thể nhận riêng phục vụ một khách. Sáng thứ 7, khách vào làm từ sớm. Cô vừa đến đã nhận được một khách làm móng đinh đá. Cứ hôm nào nhiều khách thì cô sẽ có thêm tiền. Lương cơ bản chỉ có 3,5 triệu, nhưng tính thêm bình quân đầu khách vào nữa thì cũng ổn định. Sau khi hoàn thành cho khách bộ móng theo yêu cầu, thì ngoài cửa có 2 người khác bước vào. Theo quy định thì khách vào dù đang bận hay đang làm cho khách cũng phải ngước lên chào. Tông cũng không ngoại lệ. Cô vừa quay lên đã thấy ngay gương mặt quen thuộc của Nhi. Oan gia ngõ hẹp mà. Nhi thấy cô ta lớn tiếng hỏi: "Thứ như cô cũng làm ở đây sao?" Mọi người đều khó hiểu, ai chẳng biết Nhi với bà Lan, mẹ Khanh là khách VIP, lại là chỗ bà con thân thiết với chị Thi. Bà Lan cũng thấy Tâm, gương mặt bà ta có chút sững sờ. Nhi thấy bà Lan gương mặt biến sắc, cô nói: "Mẹ, là cô ta hôm bữa con thể Khanh chở cô ta đó mẹ." Bà Lan nhìn Tâm, ánh mắt không thân thiện cũng không độc ác, chỉ là thấy Tâm như thấy một cái gì đó kinh ngạc lắm vậy. Một lát sau bà cười nhẹ, nụ cười có chút lạnh lẽo: "Vào ngồi đi Nhi, chỗ chị Thi không được làm bệnh." Tâm cũng không nói gì, chỉ là tránh cũng không tránh được. Đáng lý cô sẽ làm cho chị khách đang ngồi chờ chỗ kia, nhưng chị Thắm lại bảo cô lại làm cho Nhi. Hết cách, cô là người mới, không có quyền từ chối, mà có là người cũ cũng không được thì từ chối khách hàng như vậy. Đó là phép lịch sự tối thiểu khi làm trong nghề này. Mọi người trong tiệm đều cảm thấy không khí có gì đó kỳ quái, chỉ là không biết nguyên do là vì Tâm hay là vì ai nữa. Nhi ngồi trên ghế cao, hai chân cô thả xuống đất. Bên cạnh là bà Lan được một thợ chuyên nghiệp trong tiệm làm. Tâm lấy 4 thau nhỏ đổ nước lương chừng, bên trong có mấy cánh hoa hồng tà độ thơm. Vẫn như thường lệ, Tâm vui vẻ hỏi: "Chị làm móng tay trước đúng không ạ?" Nhi cười nhạt, giọng điệu chanh chua: "Làm cho khách mà hỏi là móng tay trước hay móng chân trước, cô học ở đâu ra vậy?" Tâm chỉ cười cười, cô xin lỗi: "Vâng, em xin lỗi." Tâm chịu nhịn rất giỏi, đặc biệt là trong công việc. Trước kia đi làm công nhân may còn bị chửi ghê hơn như vậy nữa. Sợ ra Nhi vẫn còn lịch sự lắm rồi, nên Tâm cũng không lấy làm khó chịu lắm. Sau khi ngâm tay, Tâm bắt đầu làm móng tay trước cho Nhi. Tâm sờ sờ bàn tay cô, móng tay rất đẹp, chắc được bảo dưỡng rất tốt. Lại liếc nhìn sang mẹ Khanh, trong lòng cô thoáng kích động. Chỉ cần thấy bà, bản thân cô lại nhớ về 5 năm trước. Cái hôm cô đi tìm Khanh, cô nói cô có thai, bà khi ấy trẻ hơn bây giờ một chút. Bà nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "Cần bao nhiêu tiền để phá?" Mấy lời nói đó vẫn còn vang vẳng bên tai cô. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến đã làm tay cô run rẩy. "Nhi, con có nghe nói con trâu bên nhà bà Tư không? Ăn ở với con trai nhà người ta dù có bầu bắt ép cưới đấy." "Có hả mẹ?" Bà Lan gật đầu, vừa nói vừa liếc xuống chỗ Tâm. Có chứ, sao không? Nhưng bà mẹ thằng kia ngu, chứ là mẹ mẹ đuổi cổ đi liền. Con gái mất nết đâu phải muốn trèo vào nhà người ta là dễ. Nuôi con chó con gà thì dễ, chứ nuôi ba thứ con dâu hư thối đó, chứ sao cũng tan cửa nát nhà. Nhi gật đầu, cô ta cũng hùa theo. Bây giờ xu hướng con gái nó vậy không đó mẹ, toàn là thấy có tiền bay vô dụ dỗ cho có bầu là ép cưới. Thứ này mà không đánh vô mỏ nó là nó không biết trời cao đất dày đâu. Tổng ngồi nghe không thiếu chữ nào, cô cố gắng kiềm chế tâm tình của mình hết sức. Đây là chỗ cô kiếm cơm, cô nhất định không được gây chuyện. Thầy Tâm không nói gì, Nhi có chút bực liền kiếm cớ cho có chuyện. Tâm mặc dù trong lòng như muốn đổ lửa, nhưng bên ngoài vẫn không tỏ ra biểu hiện gì. Thầy Nhi ngồi sát về phía bà Lan quá, nên cô vui vẻ nhắc nhở. Chị ngồi sát lại đây chút được không ạ? Ngồi xa quá, e sợ cắt phạm vào thịt của mình. Nhi nhăn mày, cô giận dữ. Tôi ngồi đâu thì ngồi, cô làm thì làm đi chứ, nói cái gì nhiều vậy? Nhi tỏ thái độ không thích Tâm, cũng không nói nhiều, dù sao cũng là xác thịt của cô ấy, không liên quan gì đến cô. Bà quả thật vừa nói xong là liền bị ngay, vì Nhi cứ ngồi sát về phía bà Lan xem hài trên điện thoại, vừa xem lại vừa cười run rẩy, khiến cho Tâm không giữ được tay mà cắt phạm vào thịt. Nhưng cơ bản là không cắt vào sâu, chỉ hơi hơi một chút thôi, có ứa ra tia máu nhưng cũng không chảy thành giọt. Ấy, cô giết người à? Nhi hét lên một tiếng, chân thì đá văng hai thau nước hoa hồng hớt sạch lên người của Tâm. Theo quán tính, Tâm đứng dậy liền bị Nhi tát một cái vào mặt, in đỏ năm sờ tay lên má. Chị nhân viên làm cho bà Lan thấy Tâm bị đánh liền kéo Tâm xích ra một chút. Nhi ở đây vừa hét vừa nhào đến. Mẹ mày, đồ nghèo hèn, cắt súng tay tao, coi tao có đánh chết mẹ mày không? Bà Lan đứng kế bên cũng không can, liền hủa theo dọa dẫm kêu chị Thi về giải quyết. Chị buông con nhỏ này ra, bị đuôi mù thì ra đường ăn xin, chứ sao vào đây định giết người hay gì hả con đĩ? Hay mày ghi thủ ta hôm bữa nên giờ trả thù? Tâm mặc dù tức điên lên, nhưng cô buộc phải nhịn. Chỗ này làm rất tốt, cô không muốn vì mấy chuyện tào lao này mà mất việc. Cúi đầu, cô nói xin lỗi. Cho tôi xin lỗi chị. Nhi lại được nước, cô nhào nhào đến như mấy con ngựa điên. Mày cắt chảy máu rồi xin lỗi, nói sao dễ nghe vậy? Vừa hay chị Thi về, thấy cảnh tượng bên trong hỗn loạn liền đứng ra giải quyết. Mặc dù Tâm không sai, nhưng cô phục vụ khách hàng không chu đáo nên buộc phải xin lỗi. Mà bà Lan cũng là chỗ quen thân với chị Thi nên không thể làm khó cô. Bà Lan còn muốn Tâm bị đuổi việc nhưng Thi không đồng ý. Chị ấy nói sẽ để hai người làm miễn phí trừ vào tiền lương của Tâm, chỉ nhất quyết không để Tâm nghỉ việc. Bà Lan có chút mất hứng nhưng cũng không làm chị Thi khó xử. Sau khi giải quyết xong, bà Lan với Nhi vẫn ở lại làm tiếp. Lần này đổi người làm, bill tính tiền sẽ chuyển hết cho Tâm. Quả thật làm chùa nên cả hai đều lên phun giá cho bộ móng, mẫu nào đắt nhất, lấp lánh nhất thì chọn. Cuối cùng hóa đơn là 2,3 triệu cho hai bộ móng, coi như đi hết gần một tháng lương cơ bản của Tâm. Tâm cố chịu đựng, sau khi làm xong cho khách, cô đi vào trong, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Nuốt đắng nuốt cay cũng vì kiếm tiền, ấy vậy mà 2,3 triệu không cánh mà bay, trong khi đó cô còn chưa làm hết tháng. Trên đời này, đâu phải giết người mới là ác, mà hại người ta đến cùng đường mới là ác nhất. Sau ngày gặp mẹ Khanh ở tiệm móng, Tâm cũng không còn nói cho Khanh biết. Không phải vì cô hiền quá mức, mà là cô thấy đó chỉ là ân oán riêng của đàn bà phụ nữ, không tiện cho Khanh xen vào. Vì dù sao cô cũng quyết định sẽ nói cho Khanh biết về Kitty. Bây giờ làm lớn chuyện, em Khanh đứng ở giữa, sau này sẽ càng khó khăn cho cô nhiều hơn. Có một số việc nếu nhịn được thì cứ nhịn, còn không nhịn được cũng phải cố nhịn. Không nhịn vì cô, cũng nên nhịn vì Kitty. Kể từ không được nhận làm ở tiệm móng, cô xin nghỉ việc ở siêu thị mini, nên thời gian buổi sáng đi làm cũng thư thả hơn trước. Mà Khanh ngày nào cũng gọi cho cô nhắc cô đi làm, nhắc cho Kitty dậy đi học. Sáng hôm nay cũng vậy, vừa mới 7 giờ sáng, chuông điện thoại đã reo. Mặc dù cô đã dậy từ lâu, nhưng vẫn muốn chiều Khanh một chút. Alo, em nghe đây. Vừa ngủ dậy sao cô nương? Khanh cười hì hì, giọng anh dịu dàng ấm áp. Ngày nào anh cũng gọi như thế này thật sự bất tiện quá. Hay là em và con dọn qua ở cùng anh đi, sẽ tiện cho việc anh kêu em dậy mỗi ngày. Anh đừng lợi dụng việc kêu dậy với việc ở chung nhà nó khác nhau nhé. Chứ sao gì không chung nhà, em cần gì hà khắc với anh như vậy chứ Tâm. Tâm trợn tròn mắt, cô cười cười. Ai nói em sẽ về chung nhà với anh? Là anh nói, em muốn hay không muốn, anh cũng bắt chói em về chung một nhà. Tâm, anh yêu em như thế này chưa đủ chứng minh gì sao? Hay là... Ừ, chúng ta sinh con đi, sinh thêm một đứa cho Kitty có em. Khi đó em có muốn không ở, không gả cũng không được. Tâm cuồng quýt, mặt cô đỏ bừng bừng. Anh ăn nói lung tung. Thôi, em không muốn nói nhiều với anh nữa, em cho con đi học đây. Khanh cười cười, ra mặt mỏng. Em đưa con đi học đi, chiều anh đón cho. Hôm nay qua nhà anh ăn cơm đi. Qua nhà anh? Nhà gần nhà Hương mà, không phải nhà mẹ anh đâu. Tâm gật đầu, nếu thế thì được. Chứ mà nhà bà Lan, cô hiện tại không muốn sát mặt với bà ta chút nào. Cúp máy, cô cho Kitty đi học, sau đó cũng đến tiệm nail. Vừa cho con vào cổng trường, số điện thoại vang lên. Cô nhìn trên màn hình là một số máy lạ. Alo? Là tôi, mẹ Khanh. Cô bây giờ đến quán cà phê gần tiệm, tôi nói chuyện một chút. Dạ, con sẽ đến. Cúp máy, cô khẽ thở dài, chẳng biết mẹ Khanh gọi tìm cô để làm gì, mà chắc không có gì hay ho đâu. Nghĩ thấy chán hẳn, nhưng nếu không đến thì không được. Cô đành chạy nhanh đến một chút, cũng đồng thời gọi xin chị Thi báo rằng cô đến muộn. Vào quán cà phê, cô đã thấy mẹ Khanh ngồi đợi. Hôm nay cũng không có Nhi đi cùng bà. Thấy cô, bà liếc lại kêu lên một tiếng. Tôi ở đây. Cô đi đến bàn, gật đầu chào bà Lan. Con chào dì, dì tìm con có gì không ạ? Bà Lan nhớ mắt, ý bảo cô ngồi xuống. Cô uống gì? Dạ, con không khát, là nữa con đi làm nên con không ngồi lâu được gì. Bà Lan cũng không phải người vòng vo, thế cô nói thế, bà trực tiếp vào luôn vấn đề chính. Cũng được đi, nói nhanh lẹ chứ tôi cũng không muốn gặp mặt cô. Nói đi, bao nhiêu tiền mới chịu bỏ thằng Khanh? Tâm nhìn bà, cái câu hỏi này quen quá. Cô nhớ lúc cô có thai Kitty, cô đến tìm bà cũng nói với cô câu này. Câu này con nghe quen quá, lời trước con bỏ đi thì lần này cũng sẽ bỏ đi. Con không muốn trả lời mấy câu hỏi quá đáng như vậy. Cảm ơn dì, con đi trước. Bà Lan không buông tha, giọng bà tức tối. Đồ cô hồn, lần trước định lừa tôi, may mà có người nhắc, nếu không tôi sập bẫy cô rồi. Sửa lại mặt dài ve vãn thẳng Khanh con trai tôi, cô cũng khan quá rồi đấy. Tầm xiếc quai túi sách đang cầm trong tay thở chặt, cô khó chịu ra mặt. Dì nói con lừa gì? Thứ nhất, con không lừa gì. Thứ hai, không phải con đi quyến rũ anh Khanh, mà là anh Khanh đến tìm con. Nếu không tin, dì có thể về hỏi anh ấy. Bà Lan đứng phát dậy, tay bà chỉ về phía Tâm. Cô giỏi mồm miệng quá. Tôi hỏi cô cho nó uống bùa mê gì mà nó về đòi tôi đi cưới cô cho nó. Nói. Khanh muốn cưới cô sao? Cô chưa từng nghe ai nói bao giờ. Tâm cũng không hiền, cô không có khái niệm nhịn nhục với người khinh dễ mình. Nếu là trong công việc, cô sẽ nhịn, còn về ngoài đời thì đừng mơ đến. Vậy dì hỏi anh Khanh, ý anh ấy muốn cưới, chứ không phải là con muốn cưới. Bà Lan có chưa kịp trả lời, đã nghe văng vẳng tiếng của Nhi. Thì ra cô ta không phải không đến, mà là núp để nghe lén xem thế nào. Còn đĩ kia, nếu không phải mày nói ra nói vào, sao anh Khanh đòi đuổi tao ra khỏi nhà? Mày có biết tao đã đi theo anh ấy bao nhiêu năm chưa? Đủ làm đĩ, cả nhà mày cũng là đĩ, nên mới sinh ra được thứ đĩ ghê gớm như mày. Nói rồi Nhi Sơn đến, nhưng chưa kịp đánh đến Tâm, đã bị Tâm tạt thẳng ly cà phê sữa của bà Lan lên trên đầu. Cô giận đến đỏ mặt, hốc mắt ửng đỏ như muốn khóc. Lần trước ở tiệm cô cố ý đánh tôi nhịn vì đó là nơi làm việc của tôi, nhưng không có nghĩa lúc nào tôi cũng nhịn cô đâu. Còn cô nói vì tôi mà anh Khanh đuổi cô đi thì cô sai rồi. Khanh không phải người nông nổi, cô theo anh ấy bao năm mà chưa lên được danh vợ thì do cô bản lĩnh không có. Đừng đổ cho tôi, nghe buồn cười lắm. Con chó đánh đến đường cùng, có hiền đến đâu cũng cắn người ép nó. Đừng nói đây tôi là một con người, ép tôi đi, tôi cùng cô chơi đến cùng. Nhì hốt hoảng, cô vừa khóc vừa la hét um sùm, lại nghe Tâm lạnh lùng đe dọa. Cô tức điên lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tâm, cô lại rụt cổ lại, thật sự rất đáng sợ. Tâm cũng không muốn dây dưa nữa, cô cầm túi sách, nói với bà Lan một tiếng, sau đó đi mất. Dì, con đi trước, sau có dịp gặp lại gì sao? Đợi Tâm đi rồi, Nhi mới bửa giọng ôm lấy bà Lan, khóc kể, mẹ, mẹ xem nó trơ mải kìa, mẹ. Bà Lan nhìn Nhi, lấy khăn giấy lau giúp cho cô. Bà cũng tức, như lời của Tâm khi nãy bà vẫn nghe rất rõ. Cô nói cô không lừa bà, vậy là có ý gì? Nếu như thế, không lẽ bà bị lừa bởi người khác? Nhi thấy bà Lan không nói gì, cô lại tức đến nghẹn giọng. Cô theo bà cũng lâu, ấy vậy mà bà không thèm quan tâm đến cô. Tức trong bụng, cô thầm mắng rủa bà Lan là đồ ngu ngốc. Vì ngu nên chồng bà mới bỏ bà. Tâm vừa ra khỏi quán cà phê, cô lại gặp được Phúc đi vào. Sau lưng Phúc là Bảo Anh cùng với Trâm. Thấy cô, Phúc đi nhanh đến, giọng anh vui mừng. Tâm, em đổi số điện thoại khi nào vậy? Anh gọi không được. Tâm nhìn Bảo Anh lại nhìn về Trâm bên cạnh bà, trong lòng có quá nhiều cảm khái. Quả là mấy người nhà giàu có, cứ một lão Phật gia lại có một tỷ nhi nhỏ xinh đáng yêu bên cạnh. Còn cô dù đúng dù sai vẫn không được xem vào mắt. Bảo Anh thấy cô, bà cũng không nói gì liền xét tay Trâm đi vào trong. Khi đi ngang qua cô, vẫn là không nhịn được mà nói. Muốn vào làm dâu nhà tôi cũng không còn dễ, đừng có mẻo khóc chuột với thằng Phúc, tôi đây có chết cũng không chịu đâu. Tâm cười nhạt, Bảo Anh thật là tự tin quá mức, cô đây có chết cũng không muốn vào nhà bà làm dâu đâu. Tâm, mẹ anh nói vậy thôi, em đừng để ý đến. Tâm nhìn anh, cô thẳng thắn không phỏng vo. Em với anh đã không còn gì, nên em sẽ không để ý đến lời mẹ anh nói đâu. Anh đừng nói chuyện với em nữa, Trâm thấy sẽ không vui. Cô ấy cũng tốt lắm, anh đừng làm cho cô ấy buồn. Nói rồi cô quay đi không thèm nhìn về phía Phúc. Phúc từ ngạc nhiên chuyển qua lưu luyến lại tức giận. Anh hung hăng nhìn theo cô, ánh mắt chứa quá nhiều tạp niệm, không cách nào phai nhạt được. Mà phía trong, Trâm dõi theo Phúc, trong mắt cô hoàn toàn là sầu bi. Tâm tan làm cũng tầm 7 giờ tối, khách đến đón cô, sau đó ghé chợ đêm công nhân mua ít hải sản về nấu lẩu Thái. Khánh lúc đầu định đưa Kitty theo cùng, nhưng Hương lại rảnh đưa con bé đi chơi với Vinh nên anh không chở theo. Tâm ngồi trên xe, cô vừa gọi điện cho Hương xong, tâm tình có chút kích động. Khánh thấy cô nhíu mày, anh hỏi, sao vậy em, Kitty đi đâu à? Tâm gật đầu, Hương đưa Kitty đi biển, ngày mai là chủ nhật nên đưa đi biển cùng Vinh luôn. Em lo quá, con bé xa em không biết tối có ngủ được không nữa. Khánh cười cười, anh xoa đầu cô. Em nên lo cho bản thân mình là tôi đến nhà anh có ngủ được không, chứ đừng lo là con có ngủ được không. Tâm đỏ mặt, cô co mày. Anh, bớt nói chuyện kỳ lạ đi, là sao em lại không ngủ được, mà là sao em phải ngủ nhà anh. Nhà em về vẫn được mà. Khánh cười gian, cơ mặt anh như tỏa nắng. Nếu anh để em về thì anh không làm đàn ông được nữa rồi. Ha ha, đùa em chút, Kitty ngoan mà, con bé không khóc đâu. Hơn nữa con bé cũng 5 tuổi rồi, lại biết tự lập, em đừng lo nữa. Tâm gật đầu, cô ít khi xa con nên không giấu đi được lo lắng. Khánh nhìn theo cô, đôi mắt anh mang nhiều ý cười, trên môi không hẹn cũng nở nụ cười rạng rỡ. Về nhà Khánh, sau khi nấu lẩu ăn uống, Khánh đảm nhiệm rửa bát, còn Tâm thì gọt trái cây. Cô thích ăn xoài nên Khánh mua nhiều hơn cho cô, lại chọn loại xoài Thái chua chua ngọt ngọt, giòn dễ ăn. Hầu như tất cả sở thích của Tâm anh đều biết, có khi còn biết rõ hơn cả bản thân Tâm. Rửa bát xong, Khánh lên phòng khách, thấy cô đang vắt chéo chân xem tivi, miệng nhai nhai miếng xoài mắt híp lại vì đang cười nhẹ. Anh tiến đến ngồi gần cô, lại giang tay ôm lấy cô, giọng anh ấm áp. Em xem gì vậy? Tâm đẩy anh ra, cô lườm lườm anh. Này, không cần ôm em như vậy đâu, Khánh à. Khánh lại cứ không nghe, anh tiến lại sát cô lại lùi ra xa một chút. Anh lại nhích lên một chút, cô lại lùi ra xa thêm một chút nữa. Cứ thế đến khi cô xem tí nữa ngã bật ngửa ra đất, may mà Khánh nhanh tay. Anh kéo cô về, lại thừa cơ hội ôm cô vào lòng. Để yên anh ôm một chút đi. Tâm nằm gọn trong lòng anh, cô nghe rõ nhịp tim của anh đang đập, trong lòng không có kháng cự lại, cứ thế ôm nhau thật lâu. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ấm áp. Tâm, đi tắm đi. Tâm sợt mình, phút chốc cô đỏ bừng mặt, đẩy anh ra xa, thoát cái đã chạy đến chân cầu thang. Em đi tắm, anh đừng lên, cũng đừng vào phòng em, ngủ ngon luôn. Khánh cười cười, anh chống tay lên thành ghế hỏi, tại sao anh không được lên? Tổng cuống quýt bỏ chạy lên trên, trong không trung vẫn vang giọng cô nói, nhìn mặt anh nguy hiểm quá. Khánh bật cười, lại nhìn đến trên người mình, anh có chỗ nào nguy hiểm hay là cô muốn nói chỗ kia? Ha ha, anh cười điên đảo lại, không nhịn được, rón rén đi lên trên lầu. Kiểu gì thì hôm nay cô cũng không thoát khỏi tay anh. Phải mất công mất của lắm, anh mới nhờ được Khương với Vinh đưa Kitty đi chơi, thì cớ gì lại bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Càng nghĩ, anh càng phấn khởi, phải nhanh nhanh đem vợ đem con về. Anh không muốn sống cô độc cả đời đâu. Vợ anh xinh mơn mởn như thế này cơ mà, không bắt lại chỉ có nước làm lợi cho mấy tên đàn ông ngoài đường. Tâm tắm xong xuôi đã chuẩn bị đi ngủ, lại nghe tiếng Khanh hét ầm lên. Tâm không nghĩ nhiều, cô vội tung chăn chạy ra ngoài, liền thấy Khanh đã ôm bụng bên cửa phòng anh ấy. Cô chạy lại ôm lấy tay anh, lo lắng hỏi, anh sao vậy? Khanh mặt mày nhăn nhó, anh đau bụng quá, em vào trong lấy cho anh chai dầu đi. Tâm không nghĩ nhiều, bèn lập tức chạy vào trong, nhưng vừa vào đến trong phòng, cả người cô như cứng đơ. Bởi vì trong phòng quá đẹp, có hoa, có bóng, có ảnh của cô, ảnh bây giờ, cả anh của 8-9 năm trước. Chưa hết bất ngờ, trong phòng đèn tắt ngúm, xung quanh tối đen một màu. Trên tường, một dòng chữ nổi lên bằng đèn phát sáng, trên đó viết, Tâm, anh yêu em. Khánh từ sau đi đến gần cô, anh ôm cô vào lòng, lấy hết những lời từ sâu trong suy nghĩ, nói với cô. Tâm, mình quen nhau gần 3 năm thì chia tay. Em không phải người duy nhất anh yêu, nhưng lại là mối tình đầu của anh. Sau bao nhiêu năm gặp lại, anh thật sự không giấu nổi tình cảm của bản thân mình nữa. Chuyện của 5 năm trước là vô tình, nhưng dù có vô tình, anh cũng muốn chịu trách nhiệm về lần đầu tiên của em. Tâm, yêu anh, cho anh được chăm sóc em, được chăm sóc con, có được không em? Tâm nhìn anh, trong ánh đèn mờ mờ cô cảm nhận được cơ thể anh vì hồi hộp mà run run. Cô cũng vậy, giờ đây cô cũng đang run run giống như anh. Khanh. Khanh ngắt lời cô, anh hôn lên môi cô, buông nhỏ một lời. Để cơ thể em trả lời thay em đi Tâm. Nói rồi anh đưa đầu lưỡi tiến vào sâu trong khoang miệng cô khẽ khuấy đảo một vòng, lại mút nơi đầu lưỡi của cô, khiến cho tinh thần cô gần như ngưng trệ. Bàn tay anh lần mò xuống ngực, một tay vuốt ve nơi lớp áo ngoài, tay còn lại chống đỡ sau lưng cô. Tâm không bài xích cũng không chống cự, cô còn có khuynh hướng của theo anh. Bàn tay đang buông thõng lại bất ngờ ôm lấy cổ anh, cô đẩy anh ra, giọng cô khàn khàn. Khanh, em đồng ý. Trên ga giường có một ít tinh dịch trắng đục vẫn còn vương vãi, Khanh nhìn Tâm, sau đó ôm cô vào phòng tắm. Anh lau rửa sơ cho cô, sau đó lại bế cô về lại phòng bên cạnh đắp chăn cho cô. Nhìn cô vì mệt mỏi mà ngủ say, lòng anh thấy thư thái dễ chịu vô cùng. Trên môi phô thức nở nụ cười rực rỡ, anh khẽ hôn lên trán cô, lại vuốt gương mặt khá gầy mà xinh đẹp của cô, gương mặt anh tràn đầy vẻ sủng nịnh. Lại nhớ đến khi sáng nay, anh đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm ADN đã có. Kitty 99,99% là con gái ruột của anh. Lúc anh cầm kết quả trên tay, thiếu chút nữa anh đã lăn lộn luôn trên hành lang bệnh viện vì sung sướng. Anh không trách cô vì sao lại giấu anh cũng không ép cô nói ra nếu như cô không muốn nói. Cô trước kia là của anh, sau bao năm lại giữ gìn cho anh lấy quyền gì bắt ép cô vì cô không muốn. Kitty là con gái anh, cô không nói ra thì anh cũng đã biết, thế thì cớ gì ép uổng cô. Trong lòng anh hân hoan, nhìn lại đồng hồ bây giờ vẫn còn sớm. Anh lấy điện thoại gọi cho Hương hỏi xem tình hình của Kitty. Một bên ôm vợ, một bên hỏi về con, vui sướng trong lòng không để đâu cho hết. Sáng ngày hôm sau, Tâm tỉnh dậy trong trạng thái uể oải. Cô vừa nhấc chân xuống giường, liền cảm thấy đau hông đau eo đến mức mặt cô khẽ cao lại, miệng lẩm bẩm khó chịu. Tên chết dẫm, đau chết mất. Lại nhớ đến đêm qua, cô bất giác đỏ mặt. Cô và Khanh đã đi đến bước cuối cùng, cũng đồng nghĩa cho việc cô đã chấp nhận anh. Từ nay về sau, cuộc sống của cô có thêm anh, và cuộc sống của anh cũng thế, bắt buộc phải có thêm cô và cả Kitty. con gái của cô và anh nữa. Vừa đứng dậy, cô nghe tiếng mở cửa, liền thấy một thân quần áo thể thao bước vào. Thấy cô đã tỉnh, Khanh cười cười, anh nói với cô. Dậy rồi hả em, xuống ăn sáng đi, anh mua về rồi. Thế Tâm vẫn bắt đầu nhìn anh, Khanh liền đi đến bên cô, ôm lấy eo cô dịu dàng hỏi. Sao vậy? Tâm lắc đầu, mặt cô sần đỏ ửng. Không có gì, chỉ là em thấy có chút không chân thực cho lắm. Khanh véo mũi cô. Cái gì không thật, anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em, thì có gì mà em cảm thấy không thật nữa? Tâm không trả lời, cô phụ thuốc đưa tay sờ sờ lên mặt anh. Gương mặt tuấn mỹ, lông mày đen đậm, mũi cao thẳng tắp, môi có ánh hồng tự nhiên trông đẹp đẽ đến ngây người. Cô bỗng dưng như đến thời cấp 3 ấy. Khi ấy Khanh là hot boy đẹp nhất trường, biết bao nhiêu cô gái thầm mến anh, trong đó có cả cô. Cô tự giác có chút nổi bật, nhưng cũng chưa từng nghĩ anh cũng để ý đến cô. Anh là mối tình đầu, tình cảm hào trào hồn nhiên ngây thơ, không toan tính. Người ta hay bảo rằng người đi cùng bạn năm 17 tuổi không nhất thiết phải đi cùng bạn đến cuối đời, mà có thể đó là người mà bạn đạt yêu thương nhiều nhất. Cô và anh đã dành cho nhau năm 17 tuổi, đẹp đẽ và chân thành nhất. Tâm khẽ cười, cô vui vẻ đôi môi của anh, trong mắt chứa chan sự yêu thương nồng đậm. Khanh, anh có nhớ lần đầu tiên hẹn hò, anh đã nói gì với em không? Khanh gật đầu, trên môi anh lại ý cười đậm. Tâm, Khanh không chắc sẽ cho Tâm được thứ gì xa xỉ, nhưng tình cảm của Khanh là thật. Bây giờ hay mãi đến hết đời, Khanh vẫn dành cho Tâm tình cảm chân thành nhất, sẽ bảo vệ cho Tâm, bảo vệ cho tình cảm của chúng mình. Hốc mắt cô đỏ ửng, cô không nghĩ là anh nhớ, cô luôn nghĩ là anh đã quên rồi. Sao anh nhớ? Khanh ôm lấy cô thật chặt, chạm mũi anh khẽ đụng vào trong mũi của cô. Hai người gần nhau xa đến hơi thở cũng nghe được. Đối với anh, từ cái nhăn mày của em, anh đều có thể hiểu được là em đang vui hay buồn. Anh chưa bao giờ quên những việc đã nói cùng em, đã làm cùng em. Chắc em không biết, anh yêu em nhiều hơn rất rất nhiều so với bản thân anh nghĩ. Cuộc đời anh chỉ nghiêm túc với hai người phụ nữ, một là mẹ anh, hai là em. Nước mắt tròng vèo nóng hổi rơi xuống trên má cô. Vì quá gần nhau nên Khanh cũng bị nước mắt của cô vây đến. Anh lại lẽ hôn lên những nơi nước mắt đi qua trên mặt cô, hôn lên mắt, lên môi cô. Nín đi, đừng khóc, anh sợ phải thấy em khóc. Tâm nhìn anh, lại nhìn thấy bộ dạng bối rối méo mó của anh. Cô bật cười, nụ cười chân thành của sự hạnh phúc. Em không khóc nữa. Khanh xoa xoa tóc cô, cái động tác này trước kia anh đã làm không biết bao nhiêu lần. Vậy vào rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng. Anh mua thức ăn về rồi để anh xuống hâm lại. Tâm gật đầu, cô hôn lên môi anh, cười tinh nghịch. Em quên nói là từ nãy giờ em vẫn chưa đánh răng đâu. Khanh bật cười, anh lắc lắc đầu, trên mặt chỉ có nụ cười sủng nịnh. Sau ngày hôm đó, tình cảm của Khanh và Tâm đã gần như chắc chắn. Anh vẫn hàng ngày đưa đón cô đi làm, lâu lâu lại về nhà anh ngủ qua đêm. Dì chuyện của Kitty, cô vẫn chưa nói với anh vì nghĩ chưa đến lúc. Nhưng mà cứ dây dưa không rõ ràng như vậy cũng không phải là cách. Ý nhất cô cũng nên có danh phận rõ ràng. Nhiều khi cô có nghĩ đến nhưng cũng không vội. Ấy thế mà có người lại vội giúp cô. Cô làm ở tiệm móng cũng được gần 3 tháng vì tay nghề cứng nên được lên thợ chính. Mức lương cơ bản cũng cao hơn một chút. Bình thường trong tiệm cũng không ai khó dễ gì với cô, bởi vì chị Thi, chủ tiệm đối xử với cô rất tốt. Người ngốc nhìn vào cũng biết cô tuyệt đối là có chị Thi đứng sau lưng chống đỡ. Hôm nay là thứ hai, bên tiệm cho nghỉ buổi chiều. Mấy hôm trước lại nghe Khanh bảo muốn ăn gà nấu nấm, cô lại tranh thủ ghé chợ mua một ít thức ăn về thẳng bên nhà của anh luôn. Nấu xong xuôi, cô đến trường đón Kitty. Khanh bảo về muộn một chút vì có việc cần làm. Đưa Kitty vào nhà, cô lấy váy từ trong ba lô ra tắm cho con bé, nhưng bị Kitty cự tuyệt với lý do là Mama, con lớn rồi, cô giáo nói Kitty có thể tự đi tắm, không cần người lớn giúp nữa. Tâm cười cười, cô ôm lấy con gái, vui vẻ hỏi, thế là Kitty của Mom lớn rồi đúng không? Kitty gật đầu xác nhận, vâng, Kitty lớn rồi. Nói rồi cô bé chui ra khỏi vòng tay của cô, chạy thẳng vào phòng tắm, lại không quên khóa cửa lại cẩn thận. Tầm lắc đầu, cô nói với vào trong. Thoa xả bông xong, con nhớ tắm lại bằng nước cho sạch nhé. Vâng, mom. Đang định gọt ít trái cây để sẵn, cô nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Định bụng nghĩ là khách về, cô bèn đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, cô đã thấy là không phải. Trước mặt cô là bà Lan, Nhi và vài người phụ nữ khác. Nghĩ bụng có chuyện không lành, cô liền đóng cửa lại nhưng chậm một bước. Nhi đã chen chân vào trong. Nhi để cô ngã xả đất, liền ba chân bốn tay nhào đến người cô. Bên ngoài bà Lan cùng mấy bà khác chạy sồng sầu vào, vừa mắng vừa chửi. Đánh đi, giờ chồng người ta là đáng đánh. Nhi thuận thế ngồi lên trên bụng Tâm, khiến cô không nhúc nhích được, cũng không tung người ngồi dậy được. Trên tay Nhi có kẹp dao lam, cái tát đầu tiên chừa xuống bên vai cô đã thấy rát rát. Cố gắng nhìn một chút, khi thấy có dao lam, Tâm liền ôm lấy mặt. Nhi điên cuồng, cô ta vừa đánh vừa chửi. Mày ngon lắm hả? Tạt nước tao, mà bây giờ có giỏi thì đánh lại tao coi, còn đĩ. Bà Lan nắm lấy tóc Tâm, bà lôi sảnh sạch, lại dùng kéo cắt ngang không thường xót. Tao không đánh mày lần này, chắc mày không buông tha cho con tao. Nói, mày cho nó uống bùa mê gì, nói. Tâm ôm mặt, lại rủ chân húc húc vào lưng Nhi, khiến cô la oai oái. Gì làm vậy là sai rồi, sai rồi. Bà Lan mặc dù đã lớn tuổi, nhưng tinh thần rất tốt, cũng rất khỏe. Cô vừa nói, bà lại dùng tay và chăn sát vào miệng cô, khiến cô đau điếng lại chảy cả máu mồm. Nhi nhào đến, cô lôi trong túi ra toàn là mắm tôm, kêu gọi mấy người đi cùng nắm tay nắm chân Tâm kéo ra. Nhi đứng lên trên bụng Tâm vừa đạp hự hự vào bụng, vừa chút hết túi mắm tôm đậm mùi lên mặt lên mũi của Tâm. Nè, bỏ nha con đĩ, bỏ ngay cái thói sợ chồng tao nha. Mẹ mày cũng là đĩ nên mới dạy ra dòng đĩ trâu bò như mày. Vừa lúc đó, Kitty từ trong nhà chạy ra, thể Tâm đang bị đánh. Con bé nhào đến chỗ Nhi để Nhi văng ra ngoài. Nhi trong mắt không còn chỗ nào lương thiện nữa, lại bị Kitty xô ngã. Cô ả điên cuồng lôi Kitty ra, lại dùng sức véo lên vai con bé, khiến Kitty vì đau mà khóc ngất. Tâm nằm dưới đất, cô nghe tiếng Kitty khóc, lại thấy rõ Nhi vừa véo con cô. Máu điên của người mẹ chạy lên đại não, cô liền bung dậy nhào đến trên người Nhi. Lần này Nhi yếu thế hơn Tâm rất nhiều, liền bị Tâm phật cho ngã ra đất. Tâm thấy trên đầu có ghế nhựa nhỏ, thuận tay cô vội lên lấy ghế đập liên tiếp trên người Nhi. Cô dùng lực rất mạnh, gần như mạnh như một tên đàn ông. Trên người cô từ mảng mắm tôm chảy xuống rơi trên người Nhi, bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc. Mẹ mày còn tiện nhân, mày đánh còn tao, tao giết mày, giết chết mày. Vừa hét Tâm vừa tát, ta liên tục không dừng một chút nào. Cô lần này như điên, rồi nhìn thấy con gái cô sứt ruột đẻ ra bị người khác đánh, cô không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Cứ đánh, dùng lực mà đánh liên tục. Bên ngoài Kitty khóc lớn, mấy bà đi cùng, kể cả bà Lan cũng không ai vào ngăn ra, chắc vì sợ dây mắm tôm lên người. Mày bỏ tao ra chưa? Bỏ ra chưa? Tiếng Nhi hét lên, Tâm lại điên tiết. Cô chạy đến chỗ bà Lan giật phát cây kéo trên tay, liền nhằm vào tóc Nhi mà cắt điên cuồng. Khi nãy bà Lan cắt tóc cô cũng chỉ là cắt ngang một đường, còn giờ đây Tâm cắt túi bụi, cắt đến không biết là đang tạo kiểu gì. Của đời tao hận nhất ai đụng đến còn tao, mày đánh còn tao, mày đáng chết rồi con khốn. Kitty ôm lấy cô, con bé mê máu kéo cô lại. Mom ơi, con không sao mà mom, mom ơi đừng đánh nữa, con sợ lắm. Nghe tiếng con gái khóc khản cả giọng, Tâm như bình tĩnh lại. Cô ngừng đánh, buông Nhi ra. Cô kéo Kitty sang một bên ôm lấy con bé, cả hai cùng khóc. Ừ, mom không đánh nữa, mom xin lỗi vì làm con sợ, mom xin lỗi. Bà Lan đứng một bên nhìn chằm chằm vào Kitty. Bà nhìn đến nỗi quên luôn Nhi đang vật vã nằm lăn lộn trên đất. Bà chỉ về phía Tâm, giọng bà ngạc nhiên chất vấn. Cô nói đi, con bé bao nhiêu tuổi rồi? Tâm ngoan cường, ánh mắt cô đành thép nhìn chằm chằm vào bà. Xì hỏi làm gì? Liên quan gì đến một người từng hỏi cần bao nhiêu tiền để phá như gì chứ? Bà Lan sững sờ thiểu chút ngã ra đất, may mà có mấy bà đi cùng đến đỡ lấy. Vừa lúc ấy Khanh chạy đến, nhìn hỗn cảnh kinh hoàng, trên đất Nhi đang ôm mặt từ từ ngồi dậy. Kitty và Tâm đang ngồi bên góc tường ôm lấy nhau, còn bà Lan mặt mày xanh mét, có vẻ như không khỏe lắm. Lửa giận trong anh sôi lên. Ngày hôm qua anh có về nhà nói với bà tháng sau sẽ kết hôn với Tâm. Bà điên cuồng mắng chửi, còn dọa sẽ đến đánh Tâm. Anh thương bà, nhưng không phải cái gì cũng nghe theo bà. Anh có nói, nếu bà đụng đến Tâm, anh mãi mãi sẽ đưa cô ấy sống bên ngoài, không quan tâm đến bà nữa. Anh cứ nghĩ bà sẽ chịu mà không làm chuyện gì hồ đồ. Ai ngờ đâu. Thấy Kitty vừa khóc, vừa rủ tay lau đi mắm tôm màu nâu đen trên mặt Tâm, lòng anh đau đớn vô cùng. Con gái anh bé tí tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị người ta đánh, mà người đánh lại là bà nội của con bé. Oan trái, trên đời này sao có nhiều chuyện oan trái đến thế chứ? Vừa định đi lại chỗ Tâm, Khanh lại bị Nhi kéo chân, cô vừa khóc vừa ôm lấy Khanh. Anh Khanh, còn Tâm nó đánh em, nó mất dạy với mẹ. Khanh nhìn cô, trong mắt chán ghét đến thấu xương, vù chân anh đá văng Nhi ra ngoài, cũng không quên ném cho ánh nhìn cảnh cáo. Đi lại chỗ Tâm, anh ôm mẹ con cô vào lòng, lau đi những vết mắm tôm hôi hám đang bốc mùi, giọng anh chua xót, xoa xoa mái tóc bị cắt ngang vai của cô. Có sao không em? Anh xin lỗi, em về muộn rồi, anh xin lỗi em. Kitty ôm lấy Khanh, con bé không biết từ khi nào đã kêu quen miệng Khanh là cha. Cha, cô đó đánh mâm, bà đó cắt tóc mâm, hu hu. Bà Lan nghe Kitty gọi Khanh là cha, gương mặt bà sững sờ, ngay cả Nhi bên cạnh cũng phải ngạc nhiên đến sợ hãi. Khanh ôm lấy Kitty, nhấc con bé lên vai, vỗ vỗ lưng cho con bé. Ừ, cha biết rồi, cha về rồi đây con. Nâng Tâm đứng dậy, anh kéo cô vào trong. Khi đi ngang qua bà Lan, vẫn không quên nói với bà một câu. Mẹ ở lại đi, kêu con Nhi với mấy bà kia dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở, nếu không đừng trách con báo công an. Bà Lan cười nhạt. Mày báo công an luôn mẹ mày. Khánh nhào mắt, anh không xa sự gật đầu. Đúng vậy, nếu mẹ phạm pháp, con cũng không bao che. Nhi đứng kế bên thiếu chút nữa run chân ngã quỵ. Ai không biết Khanh, nhưng cô biết anh là nói thật chứ không phải nói chơi. Lại nhìn đống dơ bẩn trên sân, cô cắn răng đi đến cầu chổi dựng trên sân quét dọn, sau đó dùng vòi nước xịt rửa cẩn thận. Bà Lan một bên tức giận Khanh, một bên lại thấy thương cho Nhi. Bà ta ngồi ở chỗ ghế đá chờ nghe con trai mình phán tội, lại nhớ đến bé con khi nãy. Con bé giống lắm với khi Khanh còn nhỏ, gương mặt đó là bà nhịn không được mà muốn yêu thương. Nếu con bé kia là cháu nội của bà thì Nhi phải làm sao? Khanh đưa Tâm vào trong, anh để cô vào nhà tắm, sau đó chỉnh nhiệt độ vòi sen cho nước ấm ấm. Một bên anh lau đi những vệt mắm tôm sơ bẩn, lại kiểm tra vết thương trên mặt cô. Má cô sưng húp, trên tay chi chít máu chảy, không mắt anh ửng đỏ. Nếu Nhi ngoài kia là đàn ông, anh đã kêu người để đánh cho nó một trận thừa sống thiểu chết, chứ không phải cố nhịn như bây giờ. Đau lòng, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi. Đau không em? Anh xin lỗi. Tâm lắc đầu, cô tỉnh ra vẫn còn hời lắm mà. Không sao đâu, anh ra nói chuyện với dì đi, em tự lo được. Anh nhìn cô, gương mặt xinh đẹp lại vì bị đánh mà đỏ ửng. Anh yêu thương cô, trân trọng nâng niu cô không hết, sao lại nỡ nhìn cô bị đánh đến như thế này? Nhưng anh bây giờ làm sao lấy lại công bằng cho cô đây, khi người đánh cô lại là mẹ anh, là mẹ ruột của anh. Thấy gương mặt anh nha nhó, Tâm nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng của cô hiền lành đến đáng thương. Không có việc gì, dì không đánh em, chỉ có Nhi thôi, mà em cũng đánh lại cô ta rồi. Em nhìn đi, cô ta trông thê thảm hơn em nữa. Em đánh mạnh lắm, đánh đến Kitty còn sợ mà. Thấy anh vẫn chưa yên tâm lắm, cô mới kéo Kitty còn đang đứng ngoài cửa nhìn trộm. Cô nói, thôi, anh ra ngoài nói chuyện với dì đi, em tắm cho con, mẹ con em hôi lắm, anh đi nhanh đi. Nói rồi cô đóng cửa phòng tắm lại, không để cho Khanh lằng nhằng không muốn đi. Không phải là cô cao thượng, nhưng con Nhi đánh cô cũng đánh trả lại nó. Còn mẹ Khanh, dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, cô không thể làm cái gì quá đáng được. Đối với bà ấy, cô nên mềm mỏng sẽ tốt hơn. Cô cũng không cần bà đối xử với cô tốt đẹp gì, chỉ cần bà đừng ghi hận mà gây khó dễ cho Kitty với Khanh là được rồi. Muôn đời thì mẹ chồng con dâu là mâu thuẫn không tránh khỏi. Cô cũng không nghĩ sau này bước chân về nhà Khanh, mẹ Khanh với cô sẽ không nảy sinh vấn đề kia. Lại thở dài một hơi, lần này mẹ Khanh làm có hơi quá tay rồi. Lục Hành bước xuống sân, ta thấy trên sân sạch sẽ, nhìn với bà Lan đang ngồi ghế đá, còn mấy người kia hình như đã đi về. Anh cầm theo một chai nước suối đưa cho bà, lại ôn tồn ngồi xuống đối diện với bà. Ánh mắt anh có tức giận cũng có sự bất đắc dĩ. Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ ngày trước cũng nuôi con một mình chịu bao khổ đau, sao bây giờ mẹ không thông cảm cho Tâm? Nhìn nghe Khanh chất vấn bà Lan, cô bực mình nhưng cũng không dám nói lớn tiếng. Anh Khanh đừng nói mẹ như vậy, anh không biết. Khanh cắt ngang lời của Nhi, giọng anh đanh thép. Liên quan gì đến cô? Nhi im bặt, trong lòng thấy uất ức nhưng vẫn không dám nói ra. Bà Lan vặn chai nước, tu lấy một hơi, bà nhìn Khanh nghiêm túc hỏi. Con bé khi nãy là con sao? Khanh không do dự, anh gật đầu. Ừ, là con của con bé 5 tuổi. 5 năm trước cô ấy có thai, sau đó nuôi con một mình vì nghĩ con có vợ khác. Bà Lan mặc dù đã biết nhưng cũng không thoát khỏi chấn động trong lòng. Còn Nhi thì tái xanh mặt mũi, mặt mày biến sắc không còn giọt máu. Mãi một lúc sau, bà Lan mới bình tĩnh được. Bà nhìn con trai, ôn nhu nói. Mẹ nhận cháu nhưng không nhận con dâu. Khải nhìn bà, trên mặt anh không nhìn ra cảm xúc gì. Mẹ chắc chưa? Bà Lan gật đầu, lại như muốn nói rất nhiều. Chắc, mẹ chỉ có thể nhận cháu, còn... Bà Lan chưa nói hết câu, đã thấy Khanh mất kiên nhẫn mà đứng dậy. Anh cắt ngang lời bà. Mẹ không cần nhận con dâu, cũng không cần nhận cháu nội. Con đã nói rõ với mẹ về cô ấy. Hiện giờ bọn con đã có chung một đứa con lớn 5 tuổi mà mẹ vẫn không chấp nhận. Đó là do mẹ sai, là do mẹ cố chấp, chứ không phải con. Con thương mẹ, nhưng không phải loại đàn ông bám váy mẹ để sống. Chỉ cần mẹ đúng, con luôn bảo vệ mẹ. Nhưng mẹ sai, con cũng không cách nào nghe theo. Chuyện đã đến nước này, Kitty trước kia không có bà nội. Bây giờ không có cũng được, đỡ cho con bé phải sợ hãi khi thấy bà nội kêu người đến đánh mẹ nó. Mẹ còn nhớ không? Con cũng từng nhìn thấy bà nội đánh mẹ. Nỗi đau đó đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Đau đớn và khốn khổ lắm, mẹ à. Bà Lan ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn con trai. Bà nghe những lời Khanh nói mà tim bà đau đớn đến tột cùng. Bà ghét Tâm vì bà nghĩ trước kia do Tâm nói dối để lừa tiền Khanh. Nhưng sự thật bây giờ Tâm đã có Kitty, chứng minh được 5 năm về trước là Tâm nói thật. Thế thì vì sao bà còn cố chấp, hay là sao bà nhìn thấy Tâm liền nghĩ đến người đàn bà kia? Khanh không muốn nói nhiều với mẹ mình nữa, vì anh sợ khi giận lên rồi sẽ nói những lời không hay làm tổn thương đến bà. Bước đi vào trong, anh nói vọng ra. Cô đưa mẹ tôi về, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nếu cô vẫn cố ý đâm chọt gây chuyện, cô nhớ cho kỹ, đừng lợi dụng mẹ tôi mà hại mẹ con Tâm. Tội ác cô cũng biết mà. Lại nhìn sang bà Lan, giọng anh ngang ngang không nhận ra được là tức giận hay buồn bã. Con sẽ không về nhà nữa, tiền vẫn gửi vào tài khoản mẹ đều đặn. Rảnh con sẽ đến thăm mẹ. Mẹ nhớ bảo dì Sáu mua yến trưng cho mẹ ăn thử xuyên. Con vào trong đây. Nói rồi anh đi vào trong cũng không quên đóng cửa lại, cách ngăn anh với mẹ bằng một lớp cửa gỗ dày đặc. Anh cố tình đứng lại nghe xem bà khi nào thì đi. Đến khi thấy tiếng mở cổng, anh mới mệt mỏi thở dài một hơi. Anh thương bà, thương bà cứ cực nuôi anh từ lúc lọt lòng, một tay bà chăm anh đến khi lớn lên. Anh có cha, nhưng cha anh lại có vợ khác, có con khác. Bà nội anh lại hay cùng vợ lớn của cha tìm đến mẹ anh mà đánh, mà mắng. Anh khi ấy không lớn hơn Kitty bây giờ là bao nhiêu. Những hình ảnh tàn khốc đó vẫn in sâu trong tâm trí anh qua từng năm, từng tháng. Đối với anh, bà là người mẹ tuyệt vời, nên sau khi anh lớn lại có công danh sự nghiệp, anh luôn bù đắp cho bà những thứ tốt nhất. Mọi việc nếu bà muốn anh đều nghe theo lời bà, chẳng hạn như bà muốn anh lấy vợ trước mắt là lấy Nhi, nhưng anh không yêu Nhi, trong lòng vẫn còn nhung nhớ mãi bóng hình của Tâm, nên đành rủ cách 5 ngày cô này 7 ngày thay cô khác để bà không làm phiền đến anh. Hoặc xét cô này về bà chê không thích, qua bữa sau anh liền chia tay. Xét cô nọ về bà không ưng, anh cũng không qua lại. Chắc cũng vì thế nên bà quen cho mình cái quyền sẽ can thiệp được vào chuyện tình cảm của anh. Nhắm mắt lại, lòng anh mệt mỏi, biết là bà sẽ buồn, sẽ thất vọng, nhưng anh không còn cách nào khác. Đối với anh, Tâm và Kitty rất quan trọng, anh không thể nào để mẹ con cô ấy chịu khổ thêm nữa. Lần này chỉ có thể hy sinh bà một chút, cũng dùng cách này chỉnh lại tư tưởng cho bà. Dù có cực đoan, nhưng chỉ ít sẽ để cho bà hiểu Tâm thật sự quan trọng với anh. Lần này, bà chịu ủy khuất vậy. Tâm sát tay Kitty từ trên lầu đi xuống, thấy được Khanh đang đau khổ dựa vào cửa. Cô khẽ thở dài, chẳng biết ánh sáng có đến với cô một lần nữa không đây. Nhìn anh sàn vặt đau lòng, cô cũng chưa từng cảm thấy dễ chịu. Lại quay sang Kitty, cô nhỏ nhẹ nói với bé con. Kitty, chú Khanh là cha ruột của con nhớ nhá, là cha ruột của con. Đêm hôm đó, Tâm với Khanh vẫn bình thường. Tâm không nói, Khanh cũng không dám nhắc đến chuyện của bà Lan lúc chiều. Tối đến, Tâm nằm trong lòng anh, cô không ngủ được. Chuyện đi đến nước này, chắc chắn về sau sẽ có chuyển biến khác. Cô chưa nói cho Khanh về Kitty, căn bản là không biết nên nói với anh như thế nào để anh có thể tiếp nhận được. Sao em còn chưa ngủ, bị đau ở đâu sao em? Nghe tiếng Khanh hỏi, cô lắc đầu, giọng thì thầm nhỏ nhẹ. Không có, tự dưng em không ngủ được, chắc em sang phòng Kitty xem một chút. Cô vừa định đứng dậy, liền bị Khanh kéo lại, anh ôm lấy cô. Dưới ánh đèn mờ ảo không rõ, ánh mắt anh dịu dàng. Tâm, chúng ta kết hôn nhé, được không em? Tâm sững sờ, cô lắp bắp mãi không thể thốt nên lời. Thấy cô im lặng, anh lại cuống lên. Tâm, anh biết em giận anh, giận mẹ anh, nhưng mà anh thật sự muốn kết hôn với em, muốn cùng em cùng Kitty xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc. Em đồng ý được không em? Cô nhìn anh thật kỹ. Cô muốn tìm một điểm lừa dối, chỉ cần một chút không thật lòng từ anh thôi, chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Nhưng mà làm sao đây? Anh chân thành đến mức trái tim cô cũng nhũn ra cả rồi. Anh nào có điểm nào không thật lòng? Đáy lòng buông lỏng, môi cô mỉm cười, chân mày cũng không còn nhíu chặt nữa. Nhìn ánh mắt mong chờ của anh, cô cười cười, hỏi, đây là cầu hôn sao? Khánh sững sờ, cầu hôn không hoa, không quả, không nhẫn, như trời cảm thấy bản thân mình thiếu sót. Khánh phủ dậy, anh chạy như điên ra ngoài. Tâm không ngờ anh lại có phản ứng như vậy, cô mỉm cười. Cầu hôn như anh thì nhạt quá, dù gì cô cũng sinh cho anh một bé gái 5 tuổi rất là xinh xắn giống anh. Đâu phải anh nói muốn cô gả là cô liền gả cho anh đâu. Ngồi chờ anh tầm 15 phút, liền thấy Khanh vừa chạy lên phòng vừa thở dốc như mất hơi. Bộ dạng coi bộ tương đối lịch sự. Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ không tươi tốt mấy. Tay còn lại là một chiếc bánh kem hình trái tim phủ một lớp sô-cô-la bên ngoài. Cô nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ đêm, anh tìm được mấy thứ này cũng không phải là điều dễ dàng gì. Những giọt mồ hôi còn vương trên mặt, anh tặng cho cô bó hoa hồng. Sau đó như những màn cầu hôn kinh điển, anh quỳ xuống, lấy từ túi quần một hộp nhung màu đen, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói mắt. Gương mặt tuấn mỹ, giọng nói chân thành, anh từ tốn nói từng câu. Anh xin lỗi vì không cho em được màn cầu hôn chu đáo lãng mạn như trong phim. Anh có thể sắp xếp chu toàn hơn, nhưng anh không đợi được. Anh sợ lần này không nhanh cơ hội thì sau này em sẽ đổi ý, em sẽ không cần anh nữa. Tâm, lấy anh đi, được không em? Tâm nhìn anh, cô chưa bao giờ nghĩ cô và anh sẽ có kết quả như thế này. Nghĩ lại khi còn yêu anh năm cấp 3, cô cũng từng mơ mộng đến một đám cưới xa hoa, một màn cầu hôn lãng mạn. Nhưng bây giờ như thế này đã là lãng mạn lắm rồi. Hơn nữa, con người trưởng thành, người ta cần chân thành hơn là những thứ phù phiếm xa hoa, nhưng không có mấy phần thực tâm. Cô mím môi cười, nâng bàn tay lên, nụ cười thật lòng nhất. Đeo cho em đi. Khanh mừng như điên, thấy anh run run nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cô. Chiếc nhẫn được anh lấy ra đeo vừa vào ngón áp út xinh xắn của cô, vừa vặn xinh đẹp. Khanh, em tin anh một lần, nguyện cùng anh và con xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em sẽ yêu anh, thương anh giống như cách anh đã yêu em. Còn một chuyện nữa, Kitty. Khanh ngắt lời cô. Kitty là con anh đúng không? Làm sao anh biết? Khánh ôm lấy cô, trên mặt nét cười vẫn không phai. Con của anh đương nhiên là anh biết. Cảm ơn em, cảm ơn 5 năm trước em đã giữ lại con. Cảm ơn những tổn thương 3 năm qua mà em đã chịu. Anh đến muộn, muộn mất 5 năm, nhưng anh hứa quãng đời về sau sẽ dành tất cả lại cho mẹ con em, bù đắp lại hết những cam chịu, những mệt nhọc mà em đã từng gánh chịu. Hốc mắt cô ửng đỏ, giọng nói run run. Em biết Kitty là con anh có trách em vì sao không nói không? Khánh lắc đầu, anh vẫn ôn nhu dịu dàng. Không, em không nói, chắc vì có điều gì đó khó nói. Anh không ép em, cũng không muốn em khó xử. Bởi vì Kitty dù không phải là con ruột của anh, thì anh cũng yêu thương con bé mà. Cô gật đầu, cô giấu anh lý do cô không cho anh biết Kitty là con ruột của anh, một phần liên quan đến mối quan hệ mẹ con của anh hiện tại. Bà Lan không chấp nhận cô, bây giờ mà cô nói ra 5 năm trước, bà Lan ép cô phá thai, thì không biết Khanh sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Cô muốn sống cùng anh và con xây dựng gia đình hạnh phúc. Chỉ ít cũng nên chừa cho mẹ anh một vị trí nhất định. Đâu phải cứ sống có nhau là hạnh phúc. Khanh sẽ không bao giờ hạnh phúc trọn vẹn khi mẹ anh và cô mãi gay gắt với nhau. Sự thật Khanh thương bà Lan rất nhiều, cô cảm nhận được sự khó xử của anh. Từ nay về sau, gia đình mình sống thật hạnh phúc, có được không anh? Khanh gật đầu, anh hôn lên môi cô, nụ hôn ướt át kiểu diễm, bóng tối bao phủ, trong phòng một mảnh kích tình nóng bỏng mắt người nhìn. Sau ngày Khanh cầu hôn Tâm, mọi thứ vẫn diễn ra yên bình. Tâm và Kitty tạm thời dặn về nhà anh sống. Khanh định tổ chức đám cưới, nhưng Tâm không đồng ý. Cô cũng muốn, nhưng mà đám cưới mà thiếu mẹ Khanh thì không có ý nghĩa. Người sinh thành ra anh nên được tôn trọng trong hôn lễ của anh chứ. Năm năm qua cô sửa được thì hôm nay sửa thêm một chút nữa cũng không xảy ra vấn đề gì. Được gần 2 tuần, đang đêm Khanh cùng Tâm vừa làm xong loại việc cấm trẻ con kia thì nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Khanh thoáng cau mày, bây giờ là 12 giờ đêm rồi, ai còn gọi nữa chứ? Bắt máy là số điện thoại của Nhi, cô ta gấp gáp trong điện thoại. Anh Khanh, mẹ mệt, anh về góp đi. Khanh hốt hoảng, anh ngồi bật dậy khiến cha Tâm đang lim dim ngủ kế bên cũng giật mình nhìn theo anh. Cô đưa mắt nhìn về phía anh như hỏi xem là có chuyện gì. Khanh đi ra đến cửa, lại đi vào, gương mặt lo lắng nhưng giọng nói lại nhạt nhẽo. Cô gọi cho bác sĩ Vũ đi chứ. Thôi, không cần, để tôi gọi. Nói rồi anh tắt máy, lại phát hiện Tâm đang tròn xoe mắt nhìn anh. Anh đi đến chỗ cô, xoa xoa đỉnh đầu, ôn nhu nói. Ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Tâm gật đầu nhưng vẫn cố hỏi. Nhưng mà có chuyện gì hả anh? Ai bị làm sao? Khanh không trả lời vì anh đã bận gọi cho ai đó. Vâng, chú Vũ đến xem cho mẹ con. Bà bị mệt, con hiện giờ đi làm xa không về kịp, chú giúp con. Lại nói mấy câu sau đó anh cúp máy, lại nhìn về phía cô, giọng nói có chút thê lương. Không có gì đâu, là mẹ anh mệt thôi, anh nhờ bác sĩ đến nhà rồi. Tâm hốt hoảng, anh mau về đi, mẹ mệt mà. Khanh cười cười, nhấc người cô lên, sau đó đặt cô nằm bên cạnh, bản thân anh cũng nằm xuống. Mẹ anh không sao đâu, bà chủ yếu kêu anh về gặp Nhi thôi. Nếu có gì nguy hiểm thật sự, bà đã đi bệnh viện rồi. Mẹ anh hiểu, chút trò này anh biết tỏng từ lâu. Tâm thật không hiểu vì sao anh lại có quyết định như vậy. Nếu nói như anh về nhà một chút cũng không vấn đề gì mà. Bà đã muốn anh về nhà mà anh vẫn không chịu. Chẳng khác nào bà đổ cho cô là chó chân anh, không cho anh về nhà nữa. Em về đi, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi. Anh không về, bà trách em thì tội cho em. Thấy vẻ mặt ủy khuất của cô, anh chịu không nổi, bèn lấy điện thoại nhắn cho bà Lan một tin. Đại khái là mai anh sẽ đưa Kitty về thăm bà. Đưa đến trước mặt cô, anh e hèm giọng hỏi. Vợ ơi, như vậy vừa ý em chưa? Tâm cười cười. Anh đưa con về luôn sao? Ừ, bà muốn gặp con bé, nhưng vẫn là do anh không chịu. Anh muốn bà gặp con thì phải gặp luôn em. Tâm nhích sát lại ôm lấy anh, đầu cô gối lên cánh tay anh. Mặt áp vào vòng ngực rắn chắc của anh, giọng cô không vui không buồn. Anh không nghe người ta nói, mẹ quý nhờ con sao? Anh cứ cho con về gặp mẹ, dù sao Kitty cũng là máu mủ của bà mà. Còn về phần em, bà nhận cũng được, không nhận cũng được. Em có anh có con là đủ rồi. Trong lòng anh nghe những lời cô nói, trái tim lại cảm thấy đau đau. Rõ là anh lại nợ cô một danh phận đàng hoàng chân chính nữa rồi. Cảm ơn em. Cô mỉm cười cũng không trả lời lại. Cứ thế, hai người ôm chặt lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Qua ngày hôm sau, Khanh đưa Kitty đến gặp bà Lan. Bà Lan vui vẻ ra mặt, lại thấy Kitty mới 5 tuổi mà xinh xắn đáng yêu không khác gì Khanh khi còn nhỏ. Tâm tình bà lại càng vui sướng. Người lớn tuổi ấy mà, cần nhất là con cháu vui khỏe đáng yêu mà bà Lan cũng không ngoại lệ. Kitty lại được Tâm dạy cẩn thận gọi bà Lan là bà nội. Con bé cũng nghe lời, luôn miệng bà nội, làm cho bà Lan sướng đến nỗi cười không khép được miệng. Bà Lan không nhắc đến Tâm, mà Khanh cũng không nói đến. Anh biết nói ra sẽ tranh cãi, anh cũng không mong cứ gặp mẹ mình lại gây nhau. Trong lòng anh có Tâm là được rồi, cô là vợ anh chứ không phải vợ của bà, nên không cần bà để ý nhiều đến. Bà thật sự đàn ông như Khanh là hiếm hoi, anh phân định rõ mẹ và vợ. Tất nhiên cả hai đều quan trọng trong lòng anh, nhưng cũng không vì thế mà anh có suy nghĩ cưới vợ về để phụ dưỡng mẹ anh. Đó là mẹ anh mà, đâu phải mẹ sinh ra cô. Anh không phụ dưỡng được hay sao mà bắt vợ anh phải thay anh gánh trách nhiệm. Từ nhỏ, anh có bóng ma tâm lý về mẹ anh và ba anh. Ba anh lấy lý do phụ dưỡng mẹ già mà bỏ rơi mẹ con anh. Anh khi đó đã có suy nghĩ, ba anh thật vô lý. Bà nội sinh ra ba, mà ba lại vì kiếm vợ hợp ý bà để phụ dưỡng cho bà. Đàn ông như ba anh thật hèn và ngu ngốc. Đối với anh, Tâm là người anh yêu, là người sinh ra con gái anh, như vậy đã là quá tốt rồi. Anh không thích vì mẹ anh mà làm cô buồn và thất vọng. Phụ nữ cơ bản là khổ đau nhiều. Ngày trước anh ra đường ăn chơi nhiều, nhưng sau mỗi lần cào kè trai gái, anh đều trả cho những cô gái đó những thứ xứng đáng với họ. Khanh luôn có những quan điểm khác người. Đối với phụ nữ, đó là công bằng cho họ. Nhưng đối với đa số đại đàn ông thì đó lại là quan điểm nhảm nhí. Bởi vậy xã hội mới có nhiều cái đáng buồn. Khi cả thế giới này không mặc quần áo, còn bạn thì lại mặc, điều đó cho thấy bạn khác người và họ cảm thấy bạn thật đổi trụy. Sau ngày gặp bà nội về, Tâm có hỏi Kitty rằng bà nội có nói gì về cô không, thì Kitty bảo không. Nhưng con bé lại phụ phịu bĩu môi tỏ ra bức xúc. Mom, cái cô hôm trước véo con, cứ kêu con gọi cô ấy là mẹ. Tâm nghiêm túc hỏi, thế Kitty có gọi không? Bé con lắc đầu, dạ không, con nói với cô ấy, con có mẹ rồi, là mẹ Tâm. Tâm cười cười, nụ cười đắc ý và hài lòng. Cô lại hỏi, vậy ba Khanh có nói gì không? Kitty ra điều suy nghĩ, bé con nhíu chân mày, đứng thẳng dậy, nghiêm túc thuật lại lời Khanh nói. Cô bị gì vậy? Kitty có mẹ rồi, đến khi nào thì đến lượt cô được gọi bảo mẹ. Thấy con gái làm động tác y hệt Khanh, Tâm cười thành tiếng, lại xoa xoa hai má của con, cười vui hớn hở. Ngoan nhá, bây giờ mang đưa con đến mẹ Hương chơi, có chịu không? Kitty gật đầu, con bé reo hò inh ỏi, hai mẹ con một lớn một nhỏ, vui vẻ hứng chí đi ra ngoài. Khanh nấp sau cửa nãy giờ, thấy Tâm đi rồi anh mới chịu đi ra, lại nhịn không được cười cười vui vẻ. Lại nhìn mẹ con Tâm đang nắm tay nhau đi ra cửa, lòng anh cảm thấy quá mức vui sướng. Thời gian gần đây, Khanh rất hay đưa Kitty về thăm bà Lan, mà Kitty cũng yêu thương bà nội. Bà cháu hai người rất vui vẻ, Tâm cũng không khó chịu, ngược lại cô rất vui. Bà Lan không thích cô là một chuyện, nhưng bà yêu thương Kitty lại là chuyện khác. Từ nhỏ bà nội đã không thích Tâm, nên khi cô thấy con gái mình được bà nội thương yêu, cơ hồ cô rất vui vẻ. Tâm làm ở tiệm móng cũng được gần nửa năm, chị Thi nâng đỡ cô hết sức mà cô cũng xem như là thợ giỏi. Đi làm tất nhiên là có cạnh tranh, mà Tâm cũng chưa từng nghĩ có người lại gài bẫy cô một cách khốn nạn như vậy. Em của chị Thi là chị Thắm, chồng chị Thắm thì không cần phải nói, anh ta nổi tiếng là có máu dê sồm. Tiệm đang giờ nghỉ trưa ít khách, mà bên ngoài Nhi lại đang đến làm móng, nên cô đi vào bên trong ăn trưa, cũng tiện thể tránh sát mặt với Nhi cho đỡ phiền phức. Chị Quỳnh là nhân viên lâu năm trong tiệm. Quỳnh vừa nghỉ ngơi ra, thấy Tâm đang ngồi ăn cơm. Cô cười cười nói nói với Tâm. Tâm ăn xong vào trong nằm nghỉ đi em. Bên phòng nghỉ chị bật máy lạnh sẵn rồi. Tâm cười, cô đang nhai cơm trong miệng, liền nuốt xuống, vui vẻ nói. Dạ, em cũng đang định vào trong. Bên trong có ai không chị Quỳnh? Bảo Quỳnh lắc đầu, ra vẻ chắc nịch. Mấy đứa kia đi mua trà sữa hết rồi. À, em uống không? Chỉ gọi cho tụi nó mua dùm, lát về trả tiền. Tâm cũng không suy nghĩ nhiều, cô gật đầu, buổi trưa tương đối buồn ngủ, có gì đó uống cũng đỡ buồn, lại khiến tập trung hơn vào công việc. Quỳnh nói mấy câu nữa, đợi đến khi Tâm đi vào trong, rồi liền ấn máy gọi cho Khoa, chồng của Thắm. Anh Khoa, con Tâm vào trong rồi, anh vào nhanh đi, em canh cửa. Tắt máy, Quỳnh cười đắc ý, lại nhanh chóng gọi cho Thắm. Mục đích của Quỳnh không phải là âm mưu để Khoa hãm hiếp hại đời của Tâm, mà cô chỉ muốn Tâm bị bắt gian rồi bị đuổi việc. Tâm thật sự quá giỏi, bởi khách VIP đến đều chỉ định cô làm, mà Quỳnh lại không thích. Chưa đã ghét Tâm, nay thấy Tâm làm ổn định lại càng ghét hơn nữa. Tâm thì không biết gì, vừa vào trong cô lên máy gọi cho Khanh. Nói được hai ba câu, cô thấy có người đi vào nhưng lại không thấy được ai. Vì đây là phòng nghỉ nên không bật đèn, chỉ bật máy lạnh chạy xuyên suốt. Tâm vừa định kêu Khanh tắt máy thì cảm thấy ai đó nhào đến trên người cô. Cửa bên ngoài cũng đột nhiên đóng chặt. Cô vội hoảng hốt hét lên, buông ra, buông tôi ra. Tiếng Khoa rầm đắng, hắn ta ôm lấy Tâm, bàn tay đê tiện mò mẫm trên người cô. Ngoan đi, ngoan mà anh thương, chiều anh đi, anh cho tiền sai. Tâm chống cự, cô vừa hét vừa đấm loạn xạ vào người của Khoa. Mày biến khỏi người tao, biến đi, biến. Tâm gào khóc, tiếng Khoa vẫn chơ chơ như không nghe thấy gì. Đã vậy, hắn còn manh động hơn, dùng sức lực đàn ông kéo phăng áo ngực của cô ra. Tâm đấm thủ thụp vào người hắn, hắn lại giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, không ngừng xoa vú hồn hít lên mặt lên môi cô. Chó thẻ, mày đụng đến tao, tao giết mày, tao giết chết mày. Vừa lúc ấy bên ngoài có người xông vào, đèn được bật sáng, trên đỉnh đầu của Tâm chiếc điện thoại vẫn còn sang dở cuộc gọi. Trong phòng người kéo đến khá đông. Thằng thầy Khoa, hai mắt sòng sọc lại đang đè trên người Tâm. Cô nổi điên nhào đến lôi tên Khoa dậy, chưa thấy hả dạ, cô ả quay qua đánh túi bụi trên người Tâm. Bên ngoài không ai dám can ngăn, vì dù gì đây là đang bắt ghen tại trận, mà Thắm là em ruột của chị Thi. Lại có tính ương ngạnh hay chèn ép người. Mặc dù cảm thấy Tâm đáng thương, nhưng không ai dám ra mặt giúp đỡ. Thắm nhào đến lôi tóc Tâm đập đầu cô vào tường, lại dùng móng tay cào đến trên người cô. Tâm vì đau lại vừa mới hết hoảng sợ vì bị tên Khoa giày vò, cô đành ôm mặt mình mà chống đỡ. Đờ mờ, mày từ khi vào đây đã ve vãn chồng tao rồi đúng không? Còn ca ve rẻ tiền. Vừa nói, Thắm vừa vả chan chát vào mặt Tâm, lại dùng chân đạp thủ thụp lên bụng, lên đầu cô, khiến toàn thân Tâm cảm thấy tê dại, đau buốt. Cô khóc, nước mắt của sự bất lực, sự nhục nhã tủi thân. Cuộc đời cô ghét nhất là chen chân vào gia đình người khác. Ấy vậy mà bản thân cô lại 5 lần 7 lượt bị người ta đến đánh ghen. Đau khổ mấy cô cũng chịu được, nhưng nhục nhã như thế này thì giải đâu cho hết đây. Tháo lại lôi Tâm đến góc tường, lần này tên Khoa lại đứng ra cai ngăn. Em đánh vậy chết nó sao? Thắm hét vào mặt hắn. Anh còn bênh nó hả? Anh với nó bao lâu rồi? Nói, bao lâu rồi? Tên Khoa kéo tay Thắm, hắn giải thích. Bao lâu cái gì? Đây là lần đầu mà có làm được gì đâu. Em tha cho cô ta đi, lỡ đánh chết người thì sao? Thắm vẫn không hả dạ. Cô hiểu là chồng cô mê gái. Cô cũng biết Tâm là bị Khoa cưỡng hiếp, nhưng cuộc tức này không có người ra nhận, cô chịu không được. Nên dù biết sai, vẫn đánh Tâm, vẫn bắt Tâm nhận tội. Còn đi, chồng tao chơi mày bao nhiêu lần rồi, nói. Tâm vẫn im lặng, cô giờ này mệt mỏi lắm rồi, cơ thể đau đến tận xương tủy, muốn phủ lên cũng không biết bằng cách nào. Ngay lúc ấy Nhi lại chạy vào, cô ta thấy Tâm bị đánh liền cười khinh bỉ, trực tiếp chạy đến chửi xối xả vào mặt Tâm. Ôi tưởng ai, hôm bữa mẹ con tao đến đánh mày, tạt mắm tôm cắt tóc mày, mà mày cũng chưa chừa cái thói sợ chồng người ta hả? Chị Thắm, con này là con đĩ rẻ rách, chị đánh chết nó đi, không ai nói gì chị đâu. Thắm như được tiếp thêm sức lực, cô ta giằng đầu Tâm xuống đất, dùng sức ở chân đá bốp vào đầu cô, khiến cả đầu cô đập vào tường đến đổ máu. Lúc bấy giờ thấy máu đổ bên ngoài mới có người vào ngăn. Chị Thắm thôi đi, còn Tâm nó chết đấy. Tâm nằm trên đất, trên mặt cô máu chảy xuống mũi, toàn thân cô bầm dập không chỗ nào là không vết thương. Trong đầu cô vẫn chỉ nghĩ đến Khanh, cô sợ anh hiểu lầm, sợ anh nghĩ cô không còn trong sạch. Môi thều thào, cô vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy, nói: "Tao không có, mà giết tao, tao cũng không nhận." Bốp. Cái tát này là do nhì ta Tâm, cô ả chưa được vênh vào bao lâu liền nghe tiếng huyên áo phía sau. Quay lưng lại, liền thấy Khanh đã đứng ở cửa, khóe miệng ả giật giật không dám nhếch mép cười cái nào nữa. Tâm nhìn Khanh, nước mắt cô vô thức rơi xuống, anh đang đứng trước cửa, đang nhìn về phía cô. "Tâm, em sao rồi, sao rồi em?" Khanh chạy đến, anh ôm lấy cô vào lòng, bàn tay anh run rẩy ấn lại vết thương đang chảy máu trên đầu cô. Hốc mắt anh đỏ ửng, gương mặt xanh mét vì sợ hãi. "Khanh, em không có, không có đâu anh." Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy dọc chảy ngang trên mặt. Cô sợ lắm, sợ anh nghĩ là cô lang loạn, cô sợ anh chê cô mất nết, sờ bẩn. "Em không có làm, không có làm mấy chuyện đó, anh." Cô khóc nức, giọng nói đứt quãng, mà Khanh lại im lặng. Không phải vì anh không tin cô, mà anh sợ anh trả lời, nước mắt anh cũng rơi xuống. Người con gái anh yêu thương nhất, sao lại khổ đến thế này? Sao em lại khổ đến thế hả Tâm? Bản thân anh run rẩy ôm lấy cô, giọng anh càng run hơn. "Anh tin, tin mà." Chị Thi từ sau chạy đến, chị cũng ôm lấy Tâm, lại nghe tiếng Thắm luyền thuyền đằng sau. "Còn đĩ Tâm nó dụ anh Khoa, em bắt tại trận. Má nó, đến vậy nó không chết đâu mà chị lo." Khanh đưa Tâm cho chị Thi ôm lấy. Anh đứng dậy, trước cửa người của anh cũng có mặt. Anh cơ bản là dân xã hội, mặc dù làm anh không chính thống nhưng không đến mức phạm pháp. Súng, dao hay kiếm nhật anh có nhiều, lần này đi cũng kêu đàn em đem theo không ít. "Ai đánh Tâm? Ai đánh vợ tao?" Tiếng Khanh hét lên làm cho cả phòng im bặt. Đến Thắm vừa hùng hổ cũng lùi về sau mấy bước. Ai lại cảm thấy nhân chứng vật chứng có đủ, lại không biết Khanh là loại người nào, nên vẫn ngang nhiên phênh váo trả lời: "Vợ mày dụ chồng tao, là tao đánh nó rồi, mày làm gì tao?" Bốp bốp. Khanh trực tiếp đánh hai tát vào mặt Thắm, vì lực của đàn ông nên đánh lên mặt liền khiến máu miệng không hẹn mà chảy ra. Khanh giận đến chịu hết nổi, thẳng chân đá vào bụng Thắm, khiến cô ả văng sát đến tửa nhà. Nếu không phải chị Thi phía sau khóc lóc van xin, anh đã đánh cho con đàn bà này tàn tật mới hả dạ của mình. Anh có nguyên tắc không đánh, không ức hiếp phụ nữ, nhưng với loại mất dạy hỗn láo coi trời bằng vung này, không đánh là không được. Lại còn đánh Tâm, đánh vợ anh đến chảy máu đầu. Anh chưa cho người cắt gân tay nó là may cho nó lắm rồi. Lại quay sang Tiên Khoa đang trốn trong góc cửa. Khánh cho người lôi ra đánh tại chỗ, đánh công khai trước mặt bao nhiêu con người mà không sợ một ai báo công an. Đàn em của anh càng đánh lại càng hăng, trong phòng vừa hỗn loạn lại trật tự im ắng đến đáng sợ. Khanh vừa nói vừa cười man rợ, anh thẳng chân hung hăng đá trực diện vào chỗ hiểm của Khoa, khiến hắn chu chảo lên như lợn bị chọc tiết. Lại quay sang Nhi đang run rẩy đứng bên cạnh, ánh mắt anh hẳn lên sát khí đáng sợ, nhưng vẫn là buông tha cho Nhi, vì hiện giờ anh không rảnh lo chuyện tồn tép. Để đàn em phục vụ tên Khoa chu đáo, Khanh chạy đến ôm lấy Tâm. Anh bổng cô lên, ôm cô ra xe. Vết thương trên đầu cô máu chảy vẫn còn nhiều, chu giận vẫn còn từ từ không vội. "Tâm, cố chịu chút em, anh đưa em đi bệnh viện, cố lên em." Tâm gật đầu, cô nép vào ngực anh, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến hô hấp cô như ngưng trệ. Ngay giây phút đó cô trực tiếp ngất đi, bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng Khanh gọi tên cô, tiếng Tiên Khoa la hét, tiếng con Thắm rên rỉ xin tha. Giờ phút này cô lại mệt quá rồi, không còn hơi sức mà quản đến nữa.